Chương 2741 trùng thu mang theo Tào Tỉnh Lãng, bắt đầu ở Liên Ngẫu Phúc Địa du lịch bốn phương, sau khi đi xong, sẽ trở về Lạc Phách Sơn, lại đi Bảo Bình Châu. Lúc tiễn đưa Tào Tỉnh Lãng, Trần Bình An trừ đưa cho vị học sinh này, món pháp bảo Xuân Thảo hao phí rất nhiều tiền thần tiên mới tu sửa, như lúc ban đầu kia, còn tặng Tào Tỉnh Lãng rất nhiều thẻ che tự mình một đường điêu khắc mà thành, cùng với một câu, đọc sách học lý, làm người ngoài sách, ngoài trúc lâu. Học sinh chắp tay bái biệt tiên sinh chắp tay hoàn lễ học sinh. Tùy Hữu Biên đã xuống núi, đi tới thư giản Hồ Chân Cảnh Tông, dù là tông chủ Khương Thượng Chân với thân phận dã tu Chu Phì đang ở Lạc Phách Sơn, từ đầu tới đuôi, Tùy Hữu Biên cũng không tán gẫu với hắn. Liên quan đến ân oán sinh tử của Ngọc Khuê Tông, Tùy Hữu Biên càng không nói nhiều với người khác. Lúc trước ở Lạc Phách Sơn, mỗi ngày ru rú trong nhà, chỉ có một lần ra khỏi cửa, chính là đi dạo núi Hôi Mông. Hoàng Hồ Sơn ở đỉnh núi Phiên Trúc của Lạc Phách Sơn một lần, lúc này tâm tình mới tốt hơn một chút, hình như là chọn nơi nào đó, có chút tính toán. Trần Bình An vốn còn muốn hỏi tung tích thanh kiếm si tâm kia, là chém giết sinh tử với người ta, không cẩn thận đánh nát, hay là bị người ta cướp đi, tốt xấu gì cũng phải có lời giải thích chứ. Đáng tiếc Tùy Hữu Biên không mở miệng, Trần Bình An không tiện hỏi. Ngụy Tiện dẫn theo Bùi Tiền đi Phúc Địa Củ Sen, nói là muốn để Bùi Tiền biết, trong nhà Ngụy Tiện hắn rốt cuộc có đòn gánh vàng hay không. Bùi Tiền liền hỏi vị hoàng đế khai quốc Nam Uyển quốc này, nếu đến hoàng cung, trong nhà ngươi không có đòn gánh vàng nên như thế nào? Ngụy Tiện nói vậy tặng ngươi một cây. Bùi Tiền lúc ấy trừng to mắt, nâng hai tay lên, dựng thẳng lên hai ngón tay cái. Ồ, lão Ngụy hôm nay không hổ là làm đại quan cho Võ Tuyên Lang, hảo khí đó, không bằng vô luận cược thua cược thắng, đều tặng ta một cây đòn gánh vàng đi. Ngụy Tiện cười ha ha. Thân là tông chủ Chân Cảnh Tông, vốn nên là một người bận rộn nhất. Khương Thượng Chân lại mặt dày mày dạn ở lại Lạc Phách Sơn chưa đi, còn ở giữa sườn núi ngọn núi chính chọn chúng tòa phủ đệ nào đó. Chu Liễm nói tòa nhà tạm thời không rảnh, mỗi một tòa đều có chủ nhân, thật sự không được. Hắn liền kiên trì, chuyên môn chế tạo cho Chu Cung Phụng một tòa. Khương Thượng Chân liền đề nghị dứt khoát xây thêm chút phủ đệ tiên gia. Lạc Phách Sơn dù sao cái khác không nhiều, chỉ là để không địa bàn nhiều, chẳng những là chủ phong bán lưng lửng. Đỉnh núi cao sau núi trống rỗng cũng được tạo dựng lên. Toàn bộ đỉnh núi trên danh nghĩa của Sơn chủ đều bị bỏ trống, toàn bộ chi tiêu, Chu Phỉ hắn móc túi, Chu Liễm xoa tay cười nói đây không phải đặc biệt thỏa đáng a. Khương Thượng Chân vung tay lên, trực tiếp cho Chu Liễm một đống tiền cốc vũ, nói đây là đảm đương của cung phụng, cực kỳ thỏa đáng. Chu Liễm một tay nâng tiền cốc vũ, cẩn thận đếm qua, nói 15 đồng, là số lẻ, chi bằng trả lại cho Chu cung phụng một đồng. Sau đó đứng yên tại chỗ, cũng không thấy có động tĩnh gì. Khương Thượng Chân vẻ mặt áy náy. Nói quả thật hẳn là nên gom góp chuyện tốt thành đôi, liền lại cho 3 đồng tiền cốc vũ. Chu Liễm liền thu tiền, thật cẩn thận thu vào trong tay áo, cảm khái Lạc Phách Sơn người sảng khoái như Chu Cung Phụng, rất khó có lại. Gần đây Thôi Đông Sơn luôn bận bịu cho đỉnh núi Hôi Mông Sơn, Hoàng Hồ Sơn, chế tạo vật áp thắng cùng Sơn Thủy Đại Trận, ví dụ như đôi Long Vương Lâu Trần Bình An từ Bắc Câu Lô Châu kiếm được kia, sau khi được Hỏa Long chân nhân tu sửa như lúc ban đầu, liền hoàn toàn có thể an trí ở Hoàng Hồ Sơn. Trần Bình An mang Long Vương Lâu lần lượt tặng cho Trần Linh Quân cùng Trần Như Sơ, giao cho bọn họ luyện hóa, nhưng Trần Linh Quân ngay từ đầu chưa đáp ứng, hy vọng Trần Bình An có thể chuyển tặng cho con rắn đen Kỳ Đôn Sơn sắp biến ảo hình người kia. Xét đến cùng, Trần Linh Quân vẫn là lo lắng chuyện tế đi sông, sẽ xảy ra sơ hở, một khi mất đi một cái Long Vương Lâu trong đó, sẽ liên lụy Sơn Thủy khí vận Hoàng Hồ Sơn bị hao tổn, quay quanh hai Long Vương Lâu tạo thành Hoàng Hồ Đại Trận Hộ Sơn, uy lực cũng phải chợt giảm. Trần Bình An cũng không đáp ứng, để cho Trần Linh Quân không cần băn khoăn vì việc này, chỉ để ý yên tâm luyện hóa vật bản mạng. Về sau đi sông thành công, cũng không phải không thể phụng dưỡng ngược lại Hoàng Hồ Sơn. Trần Linh Quân vẫn như cũ nhăn nhó nhó, Trần Bình An đành phải nói Long Vương Lâu trọng bảo trên núi chân quý như vậy, cho ngươi, ta nỡ lòng cho người khác, tâm can ta đau. Trần Linh Quân lúc này mới nhận lấy, lúc rời đi đi lại có chút lâng lâng. Hôm nay ở bên kia trúc lâu nhai. Trần Bình An cùng Khương Thượng Chân sắp xuống núi ngồi đối diện uống rượu. Đương nhiên là uống rượu tiên gia mà Khương Thượng Chân mang tới. Khương Thượng Chân hỏi, Tuệ Hoa Phúc Địa thật sự muốn chia một thành rưỡi lợi ích của Chân Cảnh Tông? Hay là vĩnh cửu? Trần Bình An lắc đầu nói, không phải. Chân Cảnh Tông cũng không phải Ngọc Khuê Tông, mà là gia chủ Khương Thị, hoặc có thể nói là cung phụng Chu Phì. Khương Thượng Chân cười nói, vậy ta ngồi chờ đến lấy tiền, nghĩ đến đây, liền sầu muộn. Chỗ tốt khi đưa tới cửa, Khương Thượng Chân không có lý do cự tuyệt. Giống như tiền tài bảo mà Khương Thượng Chân đưa cho Lạc Phách Sơn, Chu Liễm thu không chút nương tay. Có qua có lại mà thôi. Sớm nhất Khương Thượng Chân mở miệng với Lạc Phách Sơn, là cần hai thành tiền lời vĩnh cửu của Phúc Địa, Chân Cảnh Tông nguyện ý cho Lạc Phách Sơn mượn 3 khoản tiền, Một khoản tiền cốc vũ đầu tiên, dùng để giúp phúc địa Ngẫu Liên để thăng thành phúc địa bậc trung, từ nay về sau lại lấy ra 2.000 viên, để củng cố sơn thủy khí vận của Ngẫu Liên phúc địa, giúp linh khí lưu chuyển. Sau khi trở thành phúc địa thượng đẳng, Khương Thượng Chân còn cần lấy ra 3.000 đồng tiền cốc vũ, 3 bút tiền thần tiên, đều không nói về lãi suất. Lạc Phách Sơn phân biệt ở 100 năm, 500 năm cùng trong 1.000 năm trả hết, bằng không Chân Cảnh Tông sẽ cho vay nặng lãi. Lạc Phách Sơn có thể lấy sơn đầu phiên thuộc địa để giảm giá bán cho Chân Cảnh Tông, không muốn cho địa bàn, lấy người trả cũng được. Đây chính là thương ngôn thương trường hàng thật giá thật. Đối với Khương Thượng Chân mà nói, ta nhiều tiền, đưa người tiền tài là một chuyện, nhưng làm sao để kiếm tiền là chuyện khác, phải nói quy củ. Trong lúc đó, Khương Thượng Chân trừ mang 6 hòn đảo của Thư Giản Hồ tặng cho Lạc Phách Sơn, còn có thể từ tòa vân quật phúc địa hưởng dự thiên hạ kia, điều động nhân thủ đắc lực, tiến vào phúc địa Củ Sen, phụ trách kinh doanh cụ thể. Về phần đệ tử Khương Thị ở tòa phúc địa mới nổi cỡ lớn bao nhiêu, chỉ xem Lạc Phách Sơn nguyện ý cho bao nhiêu. Nhưng lúc ấy Chu Liễm cố ý Lạc Phách Sơn chỉ có thể cho Chân Cảnh Tông một thành. Đường đường bảo Bình Châu Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách, bỏ tiền bỏ sức còn xuất người, làm trâu làm ngựa, đều chỉ là một thành tiền lời. Chân Cảnh Tông công phu sư tử ngoạm, cho dù Chu Liễm hắn gật đầu đáp ứng, dễ dàng tổn thương thể diện của Ngụy Đại Sơn quân, với tính tình chết cần thể diện của Ngụy Bách, ai chẳng biết ai không hiểu. Một khi Ngụy Bách vì thế mà lạnh nhạt với Lạc Phách Sơn, Lạc Phách Sơn được không bằng mất. Khương Thượng Chân vốn cũng không hy vọng xa vời thật sự có hai thành, điểm mấu chốt chính là một thành rưỡi vĩnh viễn chia hoa hồng, nếu là Chu Liễm cắn chết một thành tiền lời thì quá ít. Hơn nữa Chu Liễm có một điểm nói đến trong tâm khảm Khương Thượng Chân, bản đồ Ngẫu Liên phúc địa không lớn, 2.000 vạn người hồn phách đầy đủ cùng các linh chúng sinh khác của Nam Uyển Quốc, lại thêm Tùng Lai Quốc, Bắc Tấn Quốc cùng Thảo Nguyên tái ngoại ba nơi, tuy nói tính cả hồn phách của mọi sự vạn vật đều như ở trong hư không, bị đại khái chia ra làm 4, nhưng chỉ cần theo thời gian trôi qua, chỉ cần Lạc Phách Sơn kinh doanh thỏa đáng, một khi nhân số phúc địa đột phá 5.000 vạn vạn người, đó chính là một tòa phúc địa trung đẳng hiếp hiếm thấy về dân cư, Vân Quật phúc địa là phúc địa thượng đẳng, Ngọc Khuê Tông Khương Thị đời đời kinh doanh, cũng không cách nào đột phá bình cảnh 9.000 vạn người. Đương nhiên trong đó cũng có nguyên nhân Khương Thượng Chân tùy ý làm bậy, đại động can qua, trên lịch sử tổng cộng 5 trận thiên hạ đại loạn, sinh linh đổ thán, trên tay Khương Thượng Chân đã nhiều đến 3 trận, trên núi dưới núi đều bị vạ lây, không thể may mắn thoát khỏi. Đây cũng là chỗ Chu Liễm thích chơi. Ngôn ngữ thiên hoa loạn trụy, nói hưu nói vượn một hồi. Nhưng kiểu gì cũng sẽ vụng trộm cất giấu một hai câu nói như vậy, cực kỳ có trọng lượng. Trần Bình An lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Tiền thần tiên, đồng tiền kim tinh, hoàng đế vương triều thế tục. Đây là muốn thống trị tốt đề cương nên có của phúc địa. Người tu đạo trên núi, xen vào sơn thủy thần linh trên dưới núi, lòng người dưới núi hướng về. Bất kỳ một khâu nào xuất hiện chỗ sơ hở, từng khâu đan xen vào nhau, tệ nạn tích tụ liên miên. Như vậy phúc địa cũng không phải là cái gì tụ bỏ bồn, mà là một cái động không đáy ăn tiền vô số, biến thành gân gà, thậm chí sẽ suy yếu nội tình của một môn phái tiên gia cực lớn. Ngụy Bách âm thầm nói một câu ý vị thâm trường với Trần Bình An, được một tòa phúc địa ngó sen tạm thời có được 4.000 vạn người như vậy, phải cẩn thận bản tâm của mình. Trần Bình An để cho Ngụy Bách yên tâm. Khương Thượng Chân cười nói, ban đầu chỉ là chuyện đau lòng đập tiền, xử lý chuyện phiền toái dưới núi, đợi kinh doanh lâu mới có chuyện bực mình đang chờ ngươi. Sơn chủ muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Những tiền thần tiên rơi xuống trong phúc địa, quyết định số lượng người tu đạo cùng với độ cao của bình cảnh tu đạo, phúc địa hạ đẳng. Mặc cho người tư chất siêu quần, cũng rất khó chen thân động phủ cảnh, cho dù là du chân ý của Hồ Sơn phái đặt ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, đó là kỳ nhân tu đạo đóng đinh trên ván đãi tu sĩ ngũ cảnh. Năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, cũng bị ngăn trở trên bình cảnh Long Môn Cảnh. Sau khi chen thân Phúc Địa trung đẳng, thiên tài tu đạo sẽ có thể đạt được kỳ hạn. Mà trong lịch sử Vân Quật Phúc Địa, Khương Thượng Chân chính là bị một vị tu sĩ Ngọc Phác Cảnh lặng lẽ phá gương cấu kết mấy vị địa tiên, âm thầm gạt bỏ thù hận. Cùng nhau vây giết vị lão thiên gia Khương Thượng Chân cải trang vi một chút, ý đồ hoàn toàn thoát ly khỏi khống chế của Khương Thị, tạo ra một trận cục thiên nhân tương phân từ xưa nay chưa từng có. Trong đó, đương nhiên cũng có một ít thế lực đối địch của Ngọc Khuê Tông dốc lòng mưu đồ, nếu không chỉ dựa vào tu sĩ phúc địa, tuyệt đối sẽ không có thủ bút bực này. Khương Thượng Chân liền nói êm tai, nói tỉ mỉ về bí sử Vân Quật phúc địa. Khương Thượng Chân bắt đầu kết luận tai ương kia, tuy nói sau đó ta lấy tư thái lôi đình giận dữ, dẫn người giết xuyên Vân Quật phúc địa, nhưng trên thực tế, ta cũng không căm hận những tu sĩ đứng đầu phúc địa thất bại trong gang tấc, ngược lại, ta sẽ cảm thấy bọn họ đáng buồn lại đáng thương là bọn họ vất vả tu đạo trăm năm mấy trăm năm, trong đó có người còn tu ra Ngọc Phác Cảnh chưa từng có ai, cứ như vậy mà chết. Nhưng kính là có phần gan dạ sáng suốt khí phách, đáng buồn là bọn họ lầm tưởng mình thành sự rồi, Vân Quật phúc địa không có Khương Thượng Chân, có thể tự do từ đây, lại không biết, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, gia chủ Khương thị, có thể đổi người, càng có thể được người nâng đỡ làm khôi lỗi, đợi đến khi quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, trả giá trở thành gia chủ Khương thị, cùng người hoàn trả nhân tình cũng tốt, trả tiền cũng thế, có nghĩa là Vân Quật Phúc Địa, ngắn nhất cũng phải gặp tai nạn trăm năm. Khương Thượng Chân cảm khái nói, nhưng chỉ cần Khương Thượng Chân ta mà nói, ngay từ đầu đã đứng không vững, nhất định nói không thông. Ta cũng cảm thấy đám thiên chi kiêu tử tâm cao khí ngạo kia không có gì sai, đổi lại ta là bọn họ, cũng sẽ làm như vậy. Điểm khác biệt duy nhất là càng thêm ẩn nhẫn, mưu đồ càng thêm toàn diện, giúp đỡ buôn bán chủ sử sau màn, đòi thêm chút tiện nghi cho Phúc Địa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khương Thượng Chân cười nói với Trần Bình An, thế sự cổ quái, chuyện tốt chưa chắc đã đến, chuyện xấu nhất định sẽ đến, cũng không phải là ta cố ý nói như vậy, mà là Sơn chủ hiện nay có thể suy nghĩ một chút kế sách ứng đối tương lai. Người không lo xa, khó kiếm được nhiều tiền. Trần Bình An nói, làm việc trước tiên nghĩ sai, là thói quen tốt số lượng không nhiều lắm của ta. Khương Thượng Chân cười gật đầu, uống rượu xong, chuẩn bị cưỡi gió rời đi. Tín vật kiếm Phù Long Tuyển Kiếm Tông chế tạo, đoạn thời gian này, Khương Thượng Chân đã thông qua đủ loại con đường trắng trợn thu hết hơn 10 thanh, tất cả đều mua về với giá cao. Hai vị đệ tử đích truyền của Nguyễn Cung, Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều, thiếu chút nữa đã đặc biệt vì vị giã tu cung phụng lai lịch không rõ này, mà khai lò đúc một đống phù kiếm, kết quả bị Nguyễn Cung mắng cho máu chó xối đầu. Trần Bình An ngăn Khương Thượng Chân lại, lấy ra chiếc đạo gia trai giới bài từ trong lệnh bài. Khương Thượng Chân kinh ngạc nói, đây là làm cung phụng Lạc Phách Sơn có lợi ích gì? Trần Bình An cười nói, là tặng cho đứa nhỏ kia món quà. Khương Thượng Chân nhận lấy khối trai tâm bài có chút năm tháng, tặc lưỡi nói, mỗi thứ hai phần nhân tình, Sơn chủ làm ăn, chu phì ta mặc cảm. Trần Bình An nhắc nhở, ngàn vạn đừng dạy dỗ ra một hỗn thế ma vương. Khương Thượng Chân nói, hiện tại thư giản hồ không còn mảnh đất để cố sán trưởng thành tiếp theo. Trần Bình An vẻ mặt lạnh nhạt nói, hy vọng là như thế đi. Khương Thượng Chân thở dài, nói, rảnh rỗi là dã tu chu phì. Tông chủ Chân Cảnh Tông và gia chủ Khương Thị vẫn rất bận, cho nên lần này trở về thư giản hồ, trận minh hữu gặp mặt kia, ta có thể sẽ để người phía dưới ra mặt thay, có thể là Lưu Lão Thành, hoặc là Lý Phù Quân, dù sao sẽ không phải là vị tiệt giang chân quân Chân Cảnh Tông chúng ta. Trần Bình An cười gật đầu, hai cái này đều được. Kế tiếp Trần Bình An sẽ lên thuyền ở cửa ra Ngưu Giác Sơn, ngồi độ thuyền vượt châu Phi Ma Tông lần sau Nam Hạ, trực tiếp đi hướng Lão Long Thành, ở trên đường Nam Hạ này. Muốn gặp hai nhóm người, một nhóm người là Phi Ma Tông cùng Xuân Lộ Phố, thương nghị chi tiết cụ thể ba phương hợp tác, nhóm thứ hai đó là Khương Thượng Chân ở trong, Minh Hữu quay chung quanh Ngẫu Hoa Phúc Địa hình thành, Lão Long Thành Phạm Nhị, Tôn Gia Thụ, nếu hôm nay Phúc Địa đã tăng lên thành Phúc Địa trung đẳng, cũng có không ít chuyện cần nói lại một lần nữa. Trong lúc chờ đợi thời điểm độ thuyền Ma Tông một lần nữa Nam Hạ, đợi Ngụy Tiện và Bùi Tiền trở lại Lạc Phách Sơn, Thôi Đông Sơn sẽ mang theo Ngụy Tiện cùng nhau rời khỏi quận Long Tuyền. Trần Bình An tính ngồi thuyền rồng nhà mình, mang theo Bùi Tiền cùng đi thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy. Nhất định phải đi, bởi vì tổ sư đường Lạc Phách Sơn xây dựng xong, Trần Bình An vô cùng hy vọng lúc ấy người có thể xuất hiện ở đây, có Lý Bảo Bình, Lý Hoè, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ. Người khó cân lòng, chuyện khó toại nguyện. Mà Trần Bình An từng nói với Lục Sĩ nguyện vọng của mình, đó chính là hy vọng tương lai có một ngày Lạc Phách Sơn. Năm đó bọn họ từng bước một cùng đi thư viện cầu học. Về sau có thể ở Lạc Phách Sơn, hoặc là trên đỉnh ngọn núi nào đó, của Long Tuyền quận nhà mình dốc lòng nghiên cứu học tập, bọn họ không phải người Lạc Phách Sơn, không ký danh ở trên gia phả. Lạc Phách Sơn cũng chỉ là có một chỗ như vậy, Sơn Thanh Thủy Tú tàng thư nhiều, mỗi khi xuân tới, sẽ có dương liễu là lướt, cỏ mọc oanh bay, để cho năm người bọn họ có thể ở đoạn năm tháng nào đó trên đường đời tương lai, cho dù rất ngắn ngủi, vẫn có thể cách trường tư trấn nhỏ kia gần một chút, sau đó bọn họ nếu muốn đi xa, liền đi xa, nếu muốn lịch lãm, thì xuống núi, không hơn gì cả. Càng nhiều, Trần Bình An cảm thấy mình hình như cũng không làm được. Bởi vì ai cũng đang lớn lên. Năm đó tiểu cô nương áo bông đỏ khiêng từng cây hòe chạy đầy đường kia khóc lóc ở. Trong bùn lầy trong núi Lý Hoè khóc lóc cũng muốn hòm chút nhỏ. Lâm Thủ Nhất tốt bụng ở trong quán trọ tiên gia Hoàng Đình. Quốc lại chưa nói gì tốt đẹp, thích tiếp nhận thái tử Vu Lộc mất nước sau khi Trần Bình An thủ nửa đêm, vĩnh viễn mặt lạnh. Trên thực tế cảm tạ tràn ngập sợ hãi đối với toàn bộ thế giới đều là như thế. Trong màn đêm hôm nay, Trần Bình An ghé vào trên bàn sách lầu một chút lâu, làm mặt quỷ, học người hoa sen tí hon hắn gục ở trên bàn, cười khanh khách. Trên lưng cá hầm từ Lạc Phách Sơn bên kia thuê đến, đảo chủ đảo Châu Sặc Lưu Trọng Nhuận chưa đi hồ thư giản, một mình tản bộ ở đỉnh núi. Khi nàng quyết định bắt đầu từ khoảnh khắc mang thủy điện luyện hóa sau lưng cá, thật ra cách nói đảo Châu Minh này đã hữu danh vô thực. Lưu Trọng Nhuận trở lại chỗ ở, trên bàn bày một bức bản đồ phong thủy nàng vẽ, bao gồm 62 đỉnh núi quận Long Tuyền bao gồm Phi Vân Sơn, nơi tổ sư đường Long Tuyền Kiếm Tông Thần Tú Sơn, cùng Thiêu Đăng Sơn, Hoành Sóc Phong, tạo thành thế gọng kìm. Ngoài ra lại có giống như Ngao Ngư Lưng cũng được thuê từ Lạc Phách Sơn, ba đỉnh núi Thái Vân Phong, Tiên Thảo Sơn, Bảo Lục Sơn, 6 đỉnh núi Liên Miên Thành Thế, cộng thêm rất nhiều đỉnh núi Long Tuyển Kiếm Tông sau đó vào tay. Long Tuyển Kiếm Tông tuy rằng ở trên đỉnh núi đại khái ngang hàng với Lạc Phách Sơn, ưu thế không lớn, nhưng trên thực tế bản đồ vẫn là hơi thắng một bậc. Huống chi nghe nói Vương Triều Đại Ly có ý định ở Kinh Kỳ phương Bắc, kéo dài mãi đến vùng Trung Nhạc cũ, vạch ra một khối địa bàn lớn, giao cho Long Tuyển Kiếm Tông. Bên ngoài Long Tuyển Kiếm Tông của Nguyễn Cung Thánh Nhân cùng Lạc Phách Sơn của Trần Bình An, lưu lại thế lực khắp nơi đã không làm nên trò trống gì, cho dù tụ lại thành một đoàn, có thể vặn thành một sợi dây thừng, hiển nhiên cũng không thể chống lại hai quái vật khổng lồ kia. Long Tích Sơn, Khô Tuyển Sơn Mạch, Hương Hỏa Sơn, Viễn Mạc Phong, Địa Chân Sơn. Lưu Trọng Nhuận cúi đầu nhìn sự phân bố của ba thế lực trên bản đồ, Ngao Ngư Bối hiển nhiên thuộc về bên thứ ba ngoài song hùng rằng co, chẳng qua tiên gia trên núi Đại Ly, hiển nhiên cũng đã đem Châu Châm Đảo tự động vạch vào phạm trù thuộc về Lạc Phách Sơn. Lưu Trọng Nhuận trước khi xem lễ, trong lòng không phải là không có chút khó chịu, bởi vì Lưu Trọng Nhuận chưa bao giờ muốn đảo Châu Tuyền của mình trở thành phụ thuộc của bất cứ ngọn núi lớn nào, nhưng sau chàng tổ sư đường Lạc Phách Sơn kia xem lễ, tâm tình Lưu Trọng Nhuận liền có chút ảm đạm. Người trẻ tuổi làm tiên sinh phòng thu chi ở đảo Thanh Hạp vài năm, thì ra trong lúc bất chi bất giác, cũng đã lôi kéo được một phần của cải thâm hậu lớn như vậy. Bắc Nhạc Sơn quân tốt đến mức sắp mặc chung quần với Lạc Phách Sơn, mấu chốt là Ngụy Bách cho tới bây giờ lười che giấu điểm ấy. Ba buổi dạ du yến, tựa như nước mưa hoàng mai trời, dồn dập dày đặc làm cho người ta trở tay không kịp. Dạ du yến trước sau, Phi Vân Sơn Sơn, trên mặt mỗi người đều tươi cười sáng lạn, trong lòng ai cũng đều kêu khổ không ngừng, chỉ là ba phần lễ bái sơn, cũng không phải là chi tiêu có cũng được không có cũng không sao, không có chút tiền vốn, nhắm chừng ngay bây giờ cũng đã là thắt lưng quần sống qua ngày. Còn có một vị dã tu ngọc phác cảnh chính thức cung phụ, đây quả thực là chuyện nghe rợn cả người, nào có không phải tiên gia chữ tông đầu, lại có được một đỉnh núi thượng ngũ cảnh cung phụ. Thật sự không sợ khách đại khi chủ sao. Lại thêm hai vị tu sĩ đích truyền, của Mộc Y Sơn tổ sư đường Bắc Câu Lô Châu Phi Ma Tông, đảm nhiệm ký danh cung phụng, đây là chuyện gì? Về phần vị thiếu niên áo trắng Thôi Đông Sơn đứng ở hàng thứ hai kia, Lưu Trọng Nhuận cảm thấy không dễ nói chuyện hơn chút nào so với dã tu Chu Phỉ kia. Mà lúc ấy bốn vị nam nữ đứng ở hàng thứ ba, Chu Liễm, Lô Bạch, Tượng, Tùy Hữu Biên, Ngụy Tiện, ai đơn giản? Ba người trong đó, Lưu Trọng Nhuận đều biết, thuyền rồng thủy điện vớt, thời gian ở chung với ba người cũng không tính ngắn, ai cũng thần hoa nội liễm, khí tượng kinh người. Còn lại vị nữ tử khí thế không thua ba vị võ học tông sư kia, nền móng vẫn đen tối không rõ như cũ. Nhưng đã có thể đứng chung một chỗ với ba người, vậy ý nghĩa chiến lực Tùy Hữu Biên sẽ không yếu. Bốn vị gia tộc Lạc Phách, Sơn ít nhất cũng nên là người trong gia phả võ phu kim thân cảnh. Một tòa bào bình châu to như vậy, đi đâu tìm đây? Nhưng một việc thật sự khiến Lưu Trọng Nhuận không thể không nhận mệnh, là ở thế hệ trẻ tuổi tổ sư đường Lạc Phách Sơn xây dựng ra, Bùi Tiền thường xuyên gặp mặt, thiếu niên lang tào Tình Lãng ngang trời xuất thế. Sầm Uyên Cơ, Nguyên Bảo Nguyên tới đây đối với hai tỷ đệ. Bởi vì những đệ tử thế hệ thứ hai của Lạc Phách Sơn tuổi không lớn này, quyết định độ dày nội tình của Lạc Phách Sơn, cùng với độ cao tương lai. Nhưng điều khiến Lưu Trọng Nhuận rung động nhất, vẫn không phải là những thứ này, mà là hai chuyện. Một cái, là ba bức họa tổ sư đường Lạc Phách Sơn treo kia. Điều này có nghĩa Lạc Phách Sơn từ đâu mà đến. Ngày đó là lần đầu tiên Lưu Trọng Nhuận biết được, đồng thời cũng hiểu được tên của Sơn danh Lạc Phách Sơn, không ngờ lại có thâm ý như thế. Chuyện thứ hai là bầu không khí trong tòa tổ sư đường không lớn lúc ấy, không tiếng động thắng hữu thanh. Người trẻ tuổi áo sam xanh cài châm ngọc kia, cô đơn đứng ở phía trước nhất. Mọi người phía sau, vô luận cảnh giới gì, xuất thân gì, tính tình gì, đích truyền cũng tốt, cung phụng cũng thế, người người nghiêm nghị. Nhất là sau khi Trần Bình An báo ra chức trách hộ sơn của Chu Mễ Lạp, Lưu Trọng Nhuận làm người xem lễ ở bên cạnh, cẩn thận quan sát và quan sát thần sắc rất nhỏ của mọi người. Không phải cái gì giống như, mà là thiên chân vạn xác, không có ai cảm thấy sơn chủ trẻ tuổi là đang làm một chuyện buồn cười. Lưu Trọng Nhuận vừa nghĩ đến những điều này, liền có chút không thở nổi, đi ra khỏi phòng, bắt đầu tản bộ trong sân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngửa đầu nhìn phía Lạc Phách Sơn bên kia, Lưu Trọng Nhuận tâm tình phức tạp. Sơn Nhai thư viện. Sau khi Lý Hoài tan học, phát hiện tỷ tỷ của mình thế mà đứng ở ngoài cửa học xá duyên dáng yêu kiều. Không phủ nhận, tỷ tỷ của mình dáng dấp cũng được. Lý Hoè cười nói, tỷ, hôm nay gặp Lâm Thủ Nhất, vừa nhắc tới tỷ vài câu, tỷ liền đến rồi. Lý Liễu nhìn đệ đệ đã cao hơn mình một chút, ôn nhu cười nói, nhận được thư nhà, Nương nghe con nói học nghiệp nặng nề trong thư, liền không yên lòng con, nhất định phải để tỷ đến thăm con một chút. Lý Hoè mở cửa phòng học xá, rót cho Lý Liễu một chén trà, bất đắc dĩ nói, con chỉ thuận miệng oán giận hai câu, mẹ không rõ, mẹ còn không rõ lắm nha. Với con mà nói, từ ngày đầu tiên đi học thuộc đọc sách, ngày nào học nghiệp không nặng nề. Lý Liễu tháo xuống bọc đồ đặt ở trên bàn, ngồi ở một bên, gật đầu nói, khác biệt duy nhất, chính là trưởng thành rồi. Lý Hoè trợn mắt nói, thật ra ta cũng nghĩ không lớn lên, giống như Mùi Tiền kia, chỉ ăn cơm không đủ dài mà. Ta đọc sách không đủ việc, mệt là thật sự mệt, chỉ có mỗi lần đi theo các phu tử tiên sinh ra ngoài du lịch, đi là mấy ngàn dặm, chân mệt, tâm thật sự không mệt, so với ở trường tư khổ sở làm học vấn, thật ra càng thoải mái hơn chút. Cho nên nói ta vẫn thích hợp làm giang hồ đại hiệp, đọc sách đời này xem như không có tiền đồ gì lớn. Lý Liễu vỗ vỗ cái bọc, bên trong có chút vật, ngươi cất kỹ đi. Về sau thiếu tiền tiêu, có thể để Mao Sơn chủ giúp người bán đổi bạc. Nói đùa gì vậy, ta nào dám đi tìm Mao Sơn chủ, trốn lão nhân ra còn không kịp. Lý Hoè nằm úp sấp ở trên bàn, mở ra bọc đồ, chọn lựa lựa, thẩm oán nói. Ta đã nói mà, tỷ tỷ ngươi ở Sư Tử Phong làm nha hoàn cho lão tiên sư, lúc này mới vài năm, khẳng định không tích góp được vật gì tốt. Nhìn xem, không có một món nào là bảo bối tiên gia bảo quang ngập trời kia, so với những thứ Trần Bình An tặng ta, kém xa lắm, tỷ. Cố gắng tu hành cho tốt, sớm chút làm thần tiên trung ngũ cảnh của động phủ cảnh. Tỷ không biết đâu, Lâm Thủ Nhất hôm nay gọi một cái là phong cảnh, cũng sắp bị nữ tử kinh thành đại tùy cướp phá đầu rồi. Lý Liễu cười không ngớt, không đáp lời. Món đồ chơi trong túi, đương nhiên là bởi vì tạm thời chưa mở ra bí pháp cấm chế, mới có vẻ ảm đạm không ánh sáng, không sợ nàng đều sợ thư viện cùng Mao Tiểu Đông một chút không chú ý, liền không che giấu được khí tượng kia. Lý Hoè ca thán một tiếng, lắc đầu, buông vật trong tay. Một lần nữa buộc chặt bao, hắn chỉ có thể giúp Lâm Thủ Nhất đến bước này. Về phần Lâm Thủ Nhất vì sao nhất định phải thích tỷ tỷ Lý Liễu của hắn, Lý Hoè đánh vỡ đầu như thế nào cũng nghĩ không thông. Đồng Thủy Tỉnh thích tỷ tỷ mình thì thôi, mở cửa hàng Văn Thắn ở quận Long Tuyền, cùng nhà mình ra môn đăng hộ đối, Lâm Thủ Nhất ngươi hôm. Nay chính là Mỹ Ngọc Tu đạo nổi tiếng cả nước Đại Tùy, tỷ ta có gì tốt chứ, cần vất vả nhớ nhung nhiều năm như vậy sao? Lý Hoè xách cái bọc, rất nặng. Sau đó Lý Hoè nhìn tỷ tỷ hai tay cầm chén, chậm rãi uống trà, nhịn không được lời nói thấm thía. Tỷ, hôm nay ta sẽ không nói gì, dù sao tỷ còn chưa lập gia đình, người một nhà, đưa tới đưa đi, bạc đều là ở trong nhà mình đảo quanh, có thể về sau chờ tỷ gả cho người ta, thì ngàn vạn không thể tặng đồ như vậy cho ta. Ở trên núi tu hành, vốn đã không dễ dàng, tỷ lại là Sư Tử Phong đi quan hệ thân thích mới lên, ở trên núi khẳng định sẽ bị người ta nói vỡ miệng, ở sau lưng nói xấu ngươi, ngươi vẫn nên tự mình tích lũy nhiều bạc một chút đi. Kỳ thực chỉ cần có thể hơi giúp đỡ cửa hàng cha mẹ là được rồi, cha ta cùng mẹ ta cũng không nhớ ngươi những thứ này, nếu mẹ nói cái gì, ngươi liền đẩy lên người ta, thật sự không phải ta nói ngươi, năm tháng không nhỏ, cũng sắp thành lão cô nương rồi, cũng nên cân nhắc một chút vì chuyện kết hôn của ngươi, đồ cưới dày một chút, nhà chồng bên kia chung quy sẽ sắc mặt tốt hơn một chút. Lý Liễu cười nheo mắt lại, xem ra là thật sự trưởng thành rồi, đều biết suy nghĩ cho tỷ tỷ rồi. Lý Hoè ngồi xếp bằng ở trên ghế dài. Đổ chút đậu tương ở trong bát đĩa, đẩy cho tỷ tỷ, tự mình bốc một nắm đặt ở lòng bàn tay, trong miệng nhai đậu tương, cười ha ha nói, tỷ, tỷ nói lời này là không có lương tâm, ta từ nhỏ đã không tiếc hao tâm tổn trí vì tỷ, nhưng cố gắng giúp ta tìm tỷ phu, ví dụ như huynh đệ tốt A Lương của ta ơi, Trần Bình An ta bội phục nhất, đáng tiếc cũng không được, oán chính tỷ, không trách được ta. Lý Liễu ném qua một hạt đậu tương, không bẩn đệ đệ tỷ tỷ mình như ngươi. Lý Hoè bắt lấy, cộng thêm cái này trong lòng bàn tay. Đùa thì đùa, về sau kết hôn rồi thì tặng đông tiễn tây như vậy, dùng sức một chút bù vào gia dụng nhà mẹ đẻ, thực sự không được. Tỷ phu sẽ không vui. Ngươi đừng cứ luôn nghe mẫu thân chúng ta cằn nhằn, về sau ta nên thế nào, ta sẽ tự mình tranh thủ. Dựa vào tỷ tỷ tỷ tỷ phu tính là chuyện gì xảy ra. Tự dưng để ngươi bị người nhà tỷ phu coi thường. Lý Hoè càng nói càng cảm thấy có đạo lý, mặc dù tương lai tỷ phu khí lượng lớn, không so đo nữa. Ngươi cũng không nên làm như vậy. Lý Liễu cười hỏi, vì sao? Lý Hoè không kiên nhẫn nói, tỷ, tỷ có phiền không? Nói với tỷ như vậy, tỷ cứ làm như vậy, chúng ta ai lớn nhất? Ta đi. Mẫu thân nghe ta, cha nghe mẫu thân, tỷ nghe cha, tỷ nói xem ai nói chuyện hữu dụng nhất. Lý Liễu nở nụ cười. Lý Hoè trừng mắt, được rồi, ta thừa nhận, những lời phía trước nói, là ta năm đó cùng Trần Bình An thương lượng ra, cái này không phải mấy năm nay tụ tập ít mà xa cách nhiều, luôn tích lũy không có cơ hội lải nhải với ngươi sao? Nhưng vấn đề phía sau, Trần Bình An lại không dạy ta, nói với ngươi như thế nào, ngươi nếu thật muốn biết đáp án, ta sẽ hỏi Trần Bình An một chút. Lý Liễu hỏi, làm sao ngươi biết Trần Bình An nhất định là đúng? Lý Hoài hỏi, chẳng lẽ Trần Bình An nói sai rồi? Lý Liễu cười nói, vậy thì không có. Lý Hoè hừ hừ nói, Lý Liễu, đệ đệ ngươi ta, đó chính là loại người vì nghĩa khí huynh đệ, có thể đâm mình hai đao đó. Lý Hoè vươn ngón tay cái, chỉ hướng ngực mình. Lý Liễu cười, thân thể nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng rời tay Lý Hoè, chỉ bộ sườn. Trên sách giảng lưỡng lặc sáp đao, ở chỗ này, đừng đâm dao vào ngực. Về sau cho dù là vì bạn bè tốt. Lý Hoè trừng mắt nói, tỷ, tỷ là cô nương một nhà, hiểu giang hồ cái gì? Đừng nói với ta những thứ này nha, bằng không ta sốt ruột với tỷ. Lý Liễu cười không nói gì nữa. Lý Liễu có hiểu giang hồ hay không? Đây là một vấn đề cực kỳ thú vị. Tương truyền thời đại viễn cổ, thiên hạ cũng chỉ có một tòa thiên hạ. Ngũ hồ tứ hải, đại độc giang hà. Từng có một đám nữ quan thiên đình quyền cao chức trọng, chức quan cao, quyền hành to lớn, còn trên vũ sư Hà Bá cùng với đông đảo Long Vương, tên là Trảm Long Sứ, Tuần Thú, Đốc Cha, sắc lệnh giao long thiên hạ. Mà những tồn tại quyền cao chức trọng này, chỉ nghe lệnh một vị thần linh cổ xưa, người sau tên là Giang Hồ Cộng Chủ. Lý Liễu đột nhiên hỏi, mấy lần ra ngoài du lịch học tập, thế nào? Lý Hoài dần dần thu liễm ý cười, nhẹ giọng nói, lúc còn nhỏ chỉ biết ồn ào cùng bọn Lý Bảo Bình, lớn tiếng đọc sách, rốt cuộc đọc những gì, mình cũng không biết, trên sách sử rất nhiều lời, trước kia cứng rắn học thuộc, như thế nào cũng không nhớ được, đi nhiều đường, sau khi thấy nhiều người, đột nhiên phát hiện mình muốn quên, cũng khó. Sơn giã cao nhân, cầu tác u ám, hành quái vu đạo, dưỡng vọng để cầu thanh danh, tướng quân tài chất vẻ đẹp, phấn tinh binh, chu bất quỹ, trăm lần toàn đạo cũng, tác thượng cô đơn, hình thái vật, so với khe rãnh cũng so sánh. Lý Hoè nặn ra một khuôn mặt tươi cười, tỷ, chúng ta không tán gẫu những thứ này. Lý Liễu gật đầu nói, vậy tán gẫu Lý Bảo Bình. Lý Hoè đau cả đầu, đừng, nói cái này, ta càng đau đầu hơn, hôm nay thấy Lý Bảo Bình kia, tặc vô lực, mỗi ngày chính là đọc sách. Nói là muốn đọc sách vỡ vạn quyển gì đó, mỗi ngày vẫn là bề bộn nhiều việc, không điên điên khùng khùng chạy tới chạy lui nữa. Ngươi đoán thế nào, ngược lại so với Lâm Thủ Nhất kia còn không thấy bóng người, tỷ, ngươi nói có quái hay không? Trước kia đi, cảm thấy Lý Bảo Bình khi còn bé, đã là tồn tại đáng sợ nhất trên đời này. Bây giờ cảm thấy Lý Bảo Bình còn không bằng năm đó, chờ Trần Bình An đến thư viện, ta nhất định phải liều chết vào gián, ở trước mặt Trần Bình An, nói chuyện với Lý Bảo Bình này, không có cách nào cả. Nhắm chừng cũng chỉ có hắn tiểu sư thúc này, có thể quản Lý Bảo Bình một chút. Lý Hoè dùng sức lắc đầu, không nói nàng, ta đau đầu. Vu Lộc cùng Tạ Tạ, thật ra cũng không quá nể mặt, mỗi người đều như vậy. Nhưng quan hệ của chúng ta thật ra cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên gặp mặt, ta vẫn là cảm giác được. Lý Liễu đi rồi. Lâm Thủ Nhất vừa mới đến. Sau khi biết được Lý Liễu vội vàng đến vội vàng rời đi, Lâm Thủ Nhất có chút trầm mặc. Lý Hoè cũng không có cách nào, khuyên cũng không tiện khuyên. Khuyên đúng rồi, cũng chưa chắc có thể thành tỷ phu của mình, không cẩn thận khuyên sai, càng phải vết thương rắc muối. Sau khi Lâm Thủ Nhất rời khỏi, Lý Hoè thở dài thở ngắn, cô nương sớm như vậy đã có thích làm gì, giống mình tốt bao nhiêu. Trở về phòng, Lý Hoè mang hòm trúc nhỏ kia đặt lên bàn, mang túi của tỷ tỷ bỏ vào, sau đó cẩn thận lau chùi hòm trúc. Cuối cùng Lý Hoè day day cầm, cảm thấy cần thiết phải dùng ra đòn sát thủ. Rót một chén nước trà, dùng ngón tay chấm chấm, hô lung tung linh linh linh. Sau đó viết xuống tên Trần Bình An. Sau khi làm xong, Lý Hoài làm tư thế dồn khí đan điền, nhìn dấu vết trên bàn, gật gật đầu, tương đối hài lòng, chữ tốt, 100 A lương cũng không bằng mình. Vào đông, Trần Bình An ở cửa ra Ngưu Giác Sơn, mang theo bùi tiền chuẩn bị đi lên thuyền rồng nhà mình, đi hướng thư viện Đại Tùy. Hạt Gạo Chu cho dù đã giao ra hai cây gậy leo núi, trên vai vẫn vác một cây đòn gánh vàng. Thôi Đông Sơn và Ngụy Tiện cũng muốn rời khỏi quận Long Tuyền. Nhưng là ngồi một chiếc độ thuyền quân đội đại ly khác đi ngang qua. Ngụy Tiện đang tán gẫu với Bùi Tiền. Thôi Đông Sơn chỉ nói hai câu tặng quà sắp chia tay. Tiên sinh, nhiều năm như vậy vẫn vất vả rời núi, dựa vào bản lãnh của mình để có chỗ dựa vững chắc, kỳ thật có thể dựa vào một hai. Đường bị cản lại dài, xin tiên sinh thong dong. Đầu thuyền, một lớn một nhỏ đang đứng. Áo xanh, bối kiếm. Tiểu nhân kia, đao kiếm bên hông đan chéo, hành sơn trượng, hòm trúc, mũ rộng vành nhỏ. Gia sản nhiều, cũng là một loại ưu phiền nhỏ dưới đại khoái hoạt. Lưu Trọng Nhuận đứng ở tầng cao nhất của thuyền rồng, quan sát bong tàu tầng 1 của thuyền rồng khống chế cần nhân thủ, nàng liền thỏa thuận một vụ mua bán mới với Lạc Phách Sơn. Lưu Trọng Nhuận tìm mấy vị đệ tử đích truyền tổ sư đường đi theo mình rời, đến Ngao Ngư Bối tu hành, truyền thụ phương pháp thuyền rồng các nàng vận chuyển, không phải kế lâu dài, nhưng lại có thể khiến tu sĩ đảo Châu Xước dung nhập vào dãy núi Ly Châu Phúc Địa nhanh hơn. Đây là lựa chọn mà Lưu Trọng Nhuận đã đưa ra sau khi đi dạo trong viện đêm đó, sau khi suy nghĩ cặn kẽ. Lưu Trọng Nhuận hoàn toàn nghĩ thông rồi, thay vì tâm thái khó chịu của mình,

Trên đường đi, một bến đò tiên gia cách thư giản hồ tương đối gần nhất, Lý Phù Quân đại diện cho thế lực của Chân Cảnh Tông, leo lên chiếc độ thuyền vượt châu này. Đây là trận nghị sự thứ hai của Trần Bình An, tán gẫu là công việc liên ngẫu phúc địa, trừ Lý Phù Huệ ra, còn có lão Long Thành Tôn gia thụ, Phạm Nhị, sẽ tham dự trong đó. Hai bên đều cho Lạc Phách Sơn mượn một khoản tiền cốc vũ lớn, hơn nữa không có đề cập bất cứ yêu cầu chia hoa hồng nào. Vì tận lực che giấu tai mắt người khác, Tôn Gia Thụ và Phạm Nhị lặng yên rời khỏi Lão Long Thành, ở độ thuyền vượt châu chưa tiến vào địa giới Lão Long Thành, đã ở bến đò khác nhau, trước sau leo lên độ thuyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An gặp được Phạm Nhị, chuyện thứ nhất chính là đưa cho hắn một món đồ sứ tự tay nung, vì thế Trần Bình An ở Long Tuyền quận, đặc biệt chạy đi một chuyến Long Diêu năm đó làm học đồ. Đây vẫn là lần đầu tiên Trần Bình An trở về Long Diêu. Sau khi độ thuyền vượt châu được độ khẩu ngoài Lão Long Thành hạ xuống, Trần Bình An không đi Lão Long Thành, độ thuyền Quế Hoa đảo Phạm gia chưa từ đảo Huyền Sơn quay về, chiếc độ thuyền vượt châu kia của Tôn gia, Sơn Hải Quy lão tổ Tôn thị bắt được kia lại sắp xuất phát, cho nên Trần Bình An lại không bỏ tiền, ngồi không một chuyến độ thuyền. Lần này ra biển lại đi xa, qua mỗi một ngày sẽ càng gần kiếm khí trường thành hơn một chút. Độ châu vượt biển thuyền vượt châu của Tôn gia Lão Long Thành, lưng to như núi cao, kiến trúc rất nhiều, bỏ qua hàng hóa, vẫn có thể chứa hơn 2.400 người. Trái lại Lạc Phách Sơn Long Chu thì không thể so sánh. Sơn Hải Quy cùng Phạm gia Quế Hoa Đảo, có hiệu quả như nhau, bình thường đều là vượt biển vượt châu, chẳng qua Quế Hoa Đảo thắng ở cây Quế Tổ Tông kia. Một khi mở ra Sơn Thủy Trận Pháp, có thể chống đỡ rất nhiều thiên tai trên biển, mặc cho ngươi trên biển nhấc lên sóng to ngập trời, một tòa Quế Hoa Đảo thủy chung vững như bàn thạch. Sơn Hải Quy không có ưu thế thiên độc hậu như Quế Hoa Đảo tạo hóa, nhưng tòa trận pháp hộ sơn xa xa thua Quế Hoa Đảo, lại đủ để cho độ thuyền trầm thủy tị ba lãng. Hơn nữa bản thân Sơn Hải Quy có được bản mạng thần thông, khiến trấn nhỏ sau lưng giống như một tòa thành dưới nước, hành khách độ thuyền thân ở trong đó bình yên vô sự. Cái này đại khái chính là ví dụ tuyệt hảo một người tu đạo bằng vào tiên gia thuật pháp thắng thiên. Độ thuyền vượt châu thế gian toàn bộ giá trị liên thành, trừ bản thân độ thuyền, mỗi một tuyến đường được các đời tu sĩ tông môn vất vả mở ra, cũng giá trị vạn kim. Quế Hoa Đảo có thể đi, ví dụ như thuyền con Phạm gia kia phải chống xào vung gạo, dùng dao long câu lễ kính đỉnh núi, Sơn Hải Quy tuyệt đối không thể bình yên xuyên qua, cho dù là xa xa đi ngang qua cũng không dám. Rất nhiều long xấu giao nắm giữ bản tính thuộc tính giao long, đi hướng Nam Bà Sa Châu hưng phong bố vũ, một khi bị chúng nó thấy được Sơn Hải Quy kia, tất nhiên sẽ đột ngột rước lấy tai họa. Nhưng mà tương tự, Sơn Hải Quy có thể dùng nhiều hiểm địa tránh nước đi ngang qua, hoặc là thủy vực đại yêu tích góp tình hương khói trăm ngàn năm mới có thể quá cảnh, Quế Hoa Đảo sẽ trở ngại không tiến lên. Lão Long Thành có được mấy đại gia tộc độ thuyền vượt châu, ở trong năm tháng dài đằng đẵng, tu sĩ chết bởi mở mang, củng cố tuyến đường, không ở số ít. Trên biển này có sóng gió làm người ta sợ hãi, Sơn Hải Quy chậm rãi trầm xuống, nếu không phải bên cạnh sống lưng đại quy, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng trận pháp, bao phủ ra một tòa tiểu thiên địa yên tĩnh an tường. Hầu như không khác gì đi thuyền trên biển, kiến trúc lớn nhỏ cùng hoa cỏ cây cối, trên sống lưng không bị nước biển quấy nhiễu chút nào. Trần Bình An hôm nay là khách quý vứt bỏ hiềm khích trước đây với Tôn gia, lại bắt đầu là một mối liên minh mua bán lâu dài. Tôn gia thụ tự nhiên đem Trần Bình an trí, ở một tòa phủ đệ tiên gia thượng đẳng, không lớn, nhưng mà linh khí giạt rào, thương mậu vượt châu dưới tình huống bình thường. Tôn gia thà rằng để chống nơi này phủ đệ, cũng không nguyện giao nó cho đại tu sĩ nghỉ ngơi. Nguyên do trong đó, rất có cách nói, bởi vì tòa nhà nhỏ tên là Thư Uyển, cách Quy Đan Sơn Hải Quy luyện hóa gần vạn năm này gần nhất, cho nên thủy vận thiên nhiên nồng đậm, linh khí tinh túy nhất, tu sĩ hấp thu, làm ít công to, nhưng một khi có đại tu sĩ kết hạ tử thù với Tôn gia, trong lòng sinh ra ác ý, tất nhiên sẽ tạo thành thương tổn thật lớn đối với Sơn Hải Quy, một khi mất đi chiếc độ thuyền vượt châu này, địa vị Tôn gia ở Lão Long Thành, rất nhanh sẽ xuống dốc không phanh. Trần Bình An sau khi lên thuyền, mỗi ngày vẫn như trước lấy ra 6 canh giờ để tu hành luyện khí, thủy phủ, từ đường sơn cùng mộc trạch ba nơi linh khí tích tụ, sấp xỉ đã cẩn thận trải vuốt, chậm rãi luyện hóa xong, chủ yếu là trung luyện 36 khối gạch xanh đạo quan, trong đó ẩn chứa từng tia từng luồng thủy vận, nhất là một chút đạo ý kia, tiến triển thong thả. May mà Trần Bình An ở Sư Tử Phong tu hành cùng võ đạo cùng nhau phá cảnh, sau khi tễ thân luyện khí sĩ tứ cảnh, thời gian luyện hóa hoàn chỉnh 36 khối gạch xanh cần, so với mong muốn còn nhanh hơn 3 thành. Trần Bình An ngồi ở trên bồ đoàn, trước người bày ra một bàn cờ, tính cả quân cờ, hũ cờ, đều là Trần Bình An tùy thân mang theo, cùng nhau đặt ở giữa chỉ xích vật hơi có vẻ trống rỗng. Lần này Trần Bình An đi xa, không mang theo quá nhiều vật, trừ phi kiếm mùng 1, 15 đã sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm, chỉ mang theo một món pháp bào kim lễ, món pháp bào trăm con người thao thiết kia đã tặng cho hạt gạo quanh năm, tiểu cô nương áo đen, ăn mặc rất hợp cảnh đẹp lấy lòng. Về phần pháp bảo tuyết hoa đoạt được từ nữ quỷ thành thị nông cũng tặng cho Thạch Nhu. Về pháp bảo kim lễ này, Trần Bình An lại có tính toán mới, chỉ có thể xin lỗi Lưu Tiện Dương, gửi thư qua Châu Lục đi hướng Thuần Nho Trần Thị. Kết quả ở Lão Long Thành nhận được hồi âm, Phạm Nhị lúc ấy tự mình mang lên độ thuyền Phi Ma Tông. Lưu Tiện Dương ở trên thư nói, trọng sắc khinh bạn, chỉ như thế mà thôi. Nhưng giữa hai người, ai cũng không cần khách khí cùng ai. Trần Bình An không trượng nghĩa, Lưu Tiện Dương cũng không kém. Ở trên thư trực tiếp để Trần Bình An đổi một bộ pháp bảo kim lễ, bằng không chuyện này không xong. Gặp mặt, Trần Bình An đứng bất động, bảo hắn tới mấy chiêu khỉ trộm đào, mò trăng đáy biển. Cuối thư, để Trần Bình An chuyển lời cho em dâu Lưu Tiện Dương hắn, sớm sinh quý tử. Trần Bình An cũng chỉ có thể coi như không thấy được, loại lời này có thể nói. Muốn chết phải không? Trần Bình An chuyến này, mang theo bạch ngọc tố bài, lệnh bài bằng gỗ của đạo gia hai vật găng tấc. Một cái là Trịnh Đại Phong năm xưa trả nợ ở hiệu thuốc Khôi Trần Lão Long Thành, một cái là dựa vào vận chuyển cái giếng tảo to lớn kia, nhọc nhằn khổ sở dựa vào bản lãnh của mình kiếm được. Loại công việc này của bao phục trai, tự nhiên là đi đến đâu làm đến đó. Năm ngoái, ở tòa đạo quan tiên phủ bên kia, cũng chính là ăn thiệt thòi lớn phương thốn vật trên người, chỉ xích vật không đủ, bằng không Trần Bình An đều có thể mang gạch xanh của đạo quán dọn trống, lưu lại một khối, cũng tính Trần Bình An cái bao phục trai này không có đăng đường nhập thất. Tiền thần tiên, chỉ mang theo 30 đồng tiền cốc vũ, lần này đến đảo Huyền Sơn, so với lần đầu tiên du lịch tòa linh chi trai kia, vị sơn chủ Lạc Phách Sơn chúng ta, ít nhất có thể chính đại quang minh nhìn vài lần bảo vật này, không đến mức cảm thấy liếc mắt thêm một cái, liền muốn sai người đuổi ra ngoài. Vật linh chi trai buôn bán, quả thật phẩm chất tốt, đáng tiếc chính là giá thật sự làm người ta nhìn mà tâm can đau. Trần Bình An sau khi tổ sư đường khánh thành, liền mang toàn bộ tiền bạc thần tiên dốc hết toàn bộ tích góp từng tí một của mình. Năm này qua năm khác, cần cù khẩn cấp tích góp từng tí một đều lấy ra, giao cho Trần Như Sơ phụ trách tổ sư đường Lạc Phách Sơn kiểm kê sổ sách, vận chuyển ban phát, chưa từng nghĩ đợi tới thời điểm Trần Bình An ra ngoài, muốn lấy tiền, Trần Như Sơ đứng ở bên cạnh Chu Liễm, vẻ mặt áy náy, Trần Bình An lúc ấy trong lòng biết không ổn, quả nhiên, Chu Liễm chỉ lấy ra một túi tiền khô quắt, chỉ đựng 10 đồng tiền cốc vũ, nói những thứ này, chính là toàn bộ tiền nhàn rỗi Lạc Phách Sơn ghép đông ghép tây. Thật ra ngay cả tiền nhàn rỗi cũng chưa nói tới, hôm nay Lạc Phách Sơn khắp nơi đều cần dùng tiền, thật sự là sơn chủ ra ngoài đi xa, Lạc Phách Sơn chỉ có thể kiên trì, phùng má giả là mập mạp, miễn cho người ta khinh thường Lạc Phách Sơn nhiều hơn nữa, thực sự không còn nữa. Sau đó Chu Liễm liền khéo hiểu lòng người nói một câu, nếu thiếu gia thật sự khó chịu trong lòng, Chu Liễm hắn cũng có cách, mang 10 đồng tiền cốc vũ đổi thành tiền tiểu thử, túi tiền liền có thể căng phòng. Trần Bình An lúc ấy cầm túi tiền, có một loại cảm giác như đang vác đá đập chân mình. Hay cho một Chu Liễm, ngay cả mình cũng hố. Chu Liễm hãm hại Khương Thượng Chân, hãm hại Ngụy Bách, ai cũng hố, không có cách nào hố, đào suối cả đêm cũng phải hố một cái, thậm chí ngay trước mặt người khác, Chu Liễm đều có ra mặt đào hố. Trước kia Trần Bình An không cảm thấy có cái gì, kết quả đợi tới lúc Chu Liễm ngay cả sơn chủ như mình cũng hố, đã biết cay đắng trong đó. Chưa từng nghĩ Trần Như Sơ lén lút duỗi ra hai ngón tay. Trần Bình An lập tức ngầm hiểu. Hô giá được 50 đồng tiền cốc vũ, nói linh chi trai đảo. Huyền Sơn bảo vật rất nhiều, phải nói là vật liêm mỹ, chỉ cần mình trở về Bảo Bình Châu, ở cửa ra Ngưu Giác Sơn bên kia bao phục trai, tùy tiện chuyển tay một cái, kiếm thêm mấy đồng tiền cốc vũ, không thành vấn đề. Một người hô cuối cùng muốn kiếm tiền cho Lạc Phách Sơn, một người vỗ ngực dốc sức khóc lóc, trả giá lẫn nhau, lúc này mới cho Trần Bình An lấy được 30 đồng tiền cốc vũ. Lúc ấy ở núi Ngưu Giác, sau khi Trần Bình An ngồi độ thuyền vượt châu Phi Ma Tông, Chu Liễm sờ sờ đầu Trần Như Sơ, cười nói, cây ấm, lập công lớn. Lạc Phách Sơn, vẫn thích gọi nha đầu váy hồng phấn làm ấm cây, thôi thành là như thế, Chu Liễm Trịnh Đại Phong Ngụy Bách ba vị huynh đệ này, cũng là như thế. Trần Như Sơ không hiểu ra sao. Chu Liễm cười nói, thật ra Lạc Phách Sơn chúng ta còn có lợi nhuận 20 đồng cốc vũ tiền, đều lấy đi, thật ra sẽ không ảnh hưởng Lạc Phách Sơn, chẳng qua trên sổ sách giấy đen chữ trắng, là nhìn không ra lắm, hôm nay ngươi quản tiền. Về sau có thể học thêm, thiếu gia chúng ta làm tiên sinh phòng thu chi, vẫn là rất cứng. Trần Như Sơ hỏi, vì sao không đều cho lão gia? Chu Liễm nói, thiếu gia lần này đi đảo Huyền Sơn, dọc theo đường đi sẽ không có bất cứ chi tiêu gì, thực đến đảo Huyền Sơn, nào có tâm tư làm bao phục trai, đều là lừa gạt chúng ta, lừa quỷ, phần nhiều vẫn là muốn chọn lựa một món đồ tốt ở linh chi trai, cố gắng đắt chút, lấy ra chút, sau đó tặng cho cô nương mình yêu. Ta đương nhiên không keo kiệt 20 đồng cốc vũ tiền này. Chẳng qua thiếu gia ở chuyện nam nữ yêu thương vẫn là không đủ lão đạo, nữ tử thật tình thích ngươi, nhất là cô gái thiếu gia chúng ta thích, ta tuy chưa từng gặp mặt, nhưng mà dám xác định một việc, ngươi chỉ cần dựa vào tiền, nàng sẽ cảm thấy tục khí. Trần Như Sơ càng thêm nghi hoặc, vậy vì sao Chu tiên sinh còn phải cho thêm 20 đồng tiền cốc vũ? Chu Liễm cười nói, nam nữ tình ái, quá già mà, nhất định sẽ tốt sao? Trần Như Sơ tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ màng màng. Chu Liễm thân hình còng xuống, hai tay chắp sau, gió mát thổi vào mặt, mặc cho gió núi thổi qua lọn tóc mai, nhìn theo chiếc độ thuyền kia bay lên không đi xa, nhẹ giọng nói, nam tử lúc trẻ tuổi, luôn nghĩ mình có cái gì, thì cho nữ tử cái đó, cái này không có gì không tốt. Năm tháng khác nhau, tình yêu khác nhau, đều có phân chia cao thấp, tốt xấu khác nhau. Nhân sinh không tiếc nuối, quá mức viên mãn, mọi chuyện không sai, ngược lại không đẹp, sẽ rất khó làm người ta sau khi già, lúc nào nhớ mong. Chu Liễm thu hồi tầm mắt, quay đầu đi, vươn ngón út, ngoéo, ngươi không được mang những lời này nói cho sơn chủ chúng ta, bằng không chỉ sơn chủ lòng dạ hẹp hòi đó, ta cũng không chịu nổi. Trần Như Sơ hai tay giấu ở phía sau lưng, có chút tức giận, oán giận nói, Chu tiên sinh, lão gia ta mới không cẩn thận mắt, không cho phép ngươi nói lão gia như vậy a, ta thật sự sẽ cáo trạng. Chu Liễm cười nói, cái gọi là lòng dạ hẹp hòi của ta, không phải cách nói nghĩa xấu của thế tục, là nói nhớ rõ việc nhỏ ở thế gian không ai thèm để ý, tốt bao nhiêu. Trần Như Sơ tươi cười rạng rỡ, lúc này mới móc câu với Chu Liễm. Trên độ thuyền vượt châu, bàn cờ trước người Trần Bình An không phải đánh cờ, chỉ là đang xem ván cờ thuộc về mình. Bản thân tổ sư Đường Lạc Phách Sơn, từng quân cờ ngưng tụ ra một khối hình cờ, là của cải thật sự của Trần Bình An. Ở Bảo Bình Châu có rất nhiều mạch lạc, lại là một hình cờ càng thêm sơ tán, tạm thời còn chưa có thành tựu. Hơn nữa Trần Bình An đối với điều này cũng chỉ hy vọng mình tùy duyên mà đi. Ở Bắc Câu Lô Châu quan hệ là địa bàn thứ ba, tương đối rõ ràng, Trần Bình An sẽ dụng tâm hơn nữa dùng sức kinh doanh, tỉ như Phi Ma Tông, Xuân Lộ Phố, Vân Thượng Thành, Thải Tước Phủ, cùng với Thủy Long Tông cùng Long Cung Động Thiên Tiềm Tàng, đều là có cơ hội yên tâm buôn bán, ít nhất Trần Bình An có thể từ trong đó luồn kim dẫn tuyến, cung cấp một loại khả năng, lại giao cho các tông môn, đỉnh núi tự mình cân nhắc lợi hại, mọi người cảm thấy có lợi, vậy ngồi xuống tán gẫu, có thể nói chuyện thương nghiệp với nhau, căn bản không cần vì thế, liền cảm thấy có tổn hại tình nghĩa bạn bè. Nếu cảm thấy việc này không thành, vậy cũng không chậm trễ tương lai gặp mặt gặp lại, uống rượu chỉ nói chuyện lý thú. Thôi Đông Sơn trước khi rời khỏi Lạc Phách Sơn, cùng Trần Bình An một lần ngồi đối diện nói chuyện phiếm chậm rãi uống rượu, đột nhiên nói một câu, hắn cùng tiên sinh, là người trong đồng đạo, đều đang dệt lưới, một điểm này, Thôi Đông Sơn hắn không thể không thừa nhận, lão Tú Tài quả thật ánh mắt tốt hơn. Thôi Đông Sơn cuối cùng bắt đầu an ủi mình, lão Tú Tài thu đệ tử ánh mắt thật sự là tốt, đáng tiếc bản lãnh bái sư xa xa không bằng mình. Trần Bình An có chút tò mò, hỏi tiên sinh của Văn Thánh lão tiên sinh là ai? Thôi Đông Sơn cười ha ha, nói tiên sinh truyền đạo lão Tú Tài không chính nhi bát kinh, chỉ có phu tử trường tư phố phường học bình thường mà thôi. Lão Tú Tài ngay cả bái sư cũng không có, sao có thể so với mình? Trần Bình An thu lại quân cờ, thả lại vào trong bình cờ trắng. Lại lấy quân đen từ trong một cái bình cờ khác ra, khắc tên. Rất nhiều quân cờ trên đỉnh núi lộn xộn, Trần Bình An hai ngón vân vê. Không cần nhìn, đặt ở chỗ khác nhau của bàn cờ. Trần Bình An nhìn quân cờ răng khắp nơi trên bàn cờ, có chút đoàn kết, cho nên có rất nhiều cái tên chỉ là nghe nói, ghi lại thành sách, không phải tên của bọn họ bị Trần Bình An khắc ở trên chữ đen, thì là đối thủ hoặc kẻ địch, ví dụ như tổ sư kiếm tiên bị một mình Lý Đoàn Cảnh phong lôi, viên áp chế mấy trăm năm ở chính Dương Sơn, ví dụ như các khách khanh cung phụng của Thanh Phong thành Hứa Thị, cùng với thân gia bấu víu lên trên của Hứa Thị, đại ly thượng trụ quốc Viên Thị. Dùng lực giết người, dùng lý giết người, lấy tâm chu tâm, là ba loại lộ số hoàn toàn khác nhau. Trần Bình An cũng không xa lạ, bởi vì trên đường đi xa, phong ba to nhỏ xung đột, đều từng tự mình lĩnh giáo qua. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, thân thể nghiêng về phía trước, cẩn thận chăm chú nhìn ván cờ. Hám đại tồi kiên, chậm chậm mưu toan. Vẫn là một câu nói cực kỳ tôn sùng của Trần Bình An, một cái đạo lý bị Trần Bình An chôn sâu ở trong lòng. Nhưng bố cục chậm mà ổn, là vì thu lưới nhanh. Khi mình một quyền hoặc một kiếm đưa ra, lại không có chút di chứng nào. Trong lúc này, đều cần dùng từng việc nhỏ vụn vặt, để tạo thành một loại đại thế thiên thời địa lợi nhân hòa tề tụ. A Lương năm đó ở trong hành lang trấn Hồng Trúc, căn bản sẽ không đi giết Chu Lộc. Về phần Tả Hữu hỏi kiếm đồng Diệp Tông, càng là như thế. Như vậy sau này Trần Bình An vì Ngư Ông tiên sinh cùng Triệu Loan, dưới Triệu Thụ Hạ, đến thăm tổ sư đường núi Mông, một lần ra tay đó, cũng học được tinh túy. Đôi phụ tử trên núi Lữ Vân Đại cùng Lữ Thính Tiêu trở mặt thành thù, kết quả cuối cùng, đó là sau khi Trần Bình An từ Bắc Câu Lô Châu quay về Lạc Phách Sơn, nghe được một tin tức, Lữ Thính Tiêu bị giam giữ ở trên núi Mông Cổ, âm thầm cấu kết võ tướng chú quân Đại Ly, lôi kéo mấy vị khách khanh cung phụng trên núi, ý đồ soán quyền, bị Lữ Vân Đại nổi giận đánh chết. Trải qua trận chiến này, núi Mông Lung nguyên khí đại thương, tuyên bố ra ngoài phong sơn trăm năm. Thế gian có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa cho dù nhìn như thu tay, rõ ràng đao kiếm trở vào bao, nhưng lưỡi kiếm lại rơi vào lòng người khác lâu dài. Từ đó về sau 10 năm, 100 năm, lòng người hơi động, sẽ phải đau. Trần Bình An thu hồi toàn bộ quân cờ đen trên bàn cờ. Nẹt lên một quân cờ trắng như tuyết không có khắc chữ, tùy ý đặt quân. Mặc dù là một kẻ cờ dở hơi, nhưng hắn thích nghe tiếng quân cờ rơi vào bàn cờ. Trần Bình An trong lúc rảnh rỗi, mình cùng mình đánh một ván cờ, lực lượng ngang nhau, hài lòng đủ, cảm thấy đây mới là chơi cờ, để cho cờ tính là chuyện gì xảy ra, nếu là thắng bại rõ ràng, cũng không có ý nghĩa. Trần Bình An không vội thu quân cờ, ngửa ra sau. Nhớ năm đó, ở cửa chính trấn nhỏ bên kia, lần đầu tiên nhìn thấy đám người ngoại hương kia, hơn 10 năm thời gian, trong nháy mắt vung lên, mỗi người đều có chuyện xưa của mình. Phù Nam Hoa hôm nay đã là thành chủ tiếp theo của Lão Long Thành. Sau khi cưới đích nữ Vân Lâm Khương Thị, đại cục đã định, nghe nói hôm nay Phù Nam Hoa cùng Phong Vương Phiên Phiên ở Lão Long Thành tống tập tân, hai bên quan hệ không tệ. Thái Kim Giản mấy năm nay trừ tu hành phá cảnh khá nhanh ra, đã tự mình khai phong tích xuất phủ đệ, cực ít ra ngoài, dốc lòng tu đạo. Năm đó trên đường đi Thanh Loan Quốc, thanh niên áo đen lại từng gặp một lần ở Phong Vĩ Độ, Khương Giao, sớm nhất chiếm được cơ duyên lớn ở giếng thiết tòa trấn nhỏ. Người này là một vị đệ tử đích truyền duy nhất ở ngoài Ngọc Pháp. Cảnh giã tu lưu lão thành ở cung Liễu Đảo thu được, Trần Bình An ấn tượng không tệ đối với Khương Giao. Sau đó ở Hồ Thư Giản, dám can đảm đi lên đảo Liễu bái phỏng lưu lão thành, trừ khối ngọc bài thánh nhân kia làm bùa bảo mệnh trên người, một bộ phận nguyên nhân tương đương, đó là lưu lão thành sẽ thu Khương Giao làm đệ tử. Hoàng tử đại tùy Cao Huyên, lúc trước chặn được Long Vương Lâu cùng con cá chép màu vàng kia từ trong tay Lý Nhị, nhưng mà Trần Bình An đối với điều này không có khúc mắc gì. Sau khi đại tùy Cao Thị cùng đại ly Tống Thị ký kết sơn minh quy cách cực cao, Cao Huyên đảm nhiệm con tin, đi đại ly Phi Vân Sơn, ở thư viện Lâm Lộc cầu học, Cao Huyên chưa cố ý mai danh ẩn tích. Lúc trước Trần Bình An mang theo bọn Lý Bảo Bình đi xa thư viện Đại Tùy Sơn Nhai, từng gặp Cao Huyên, từ đó về sau Cao Huyên theo học ở thư viện, hai bên đều có chút ăn ý, chưa cố ý chạm trán, càng không trao đổi. Bằng không quá mức phạm húy kỵ, đối với hai bên mà nói, cũng không phải chuyện tốt gì. Mẹ con Hứa Thị Thanh Phong Thành, được tổ truyền của Lưu Tiện Dương gia giáp thát tử. Gia chủ Hứa Thị Thanh Phong Thành như hổ thêm cánh, bằng vào đó trở thành một dũng nguyên anh tu sĩ chiến lực đỉnh cao nhất bảo. Bình Châu, chẳng những thành công diệt trừ dị kỷ, gắt gao nắm quyền, hơn nữa gả đích nữ Hứa Thị cho kinh thành Đại Ly xa xôi, thông gia với Đại Ly thượng trụ quốc Viên Thị, trừ gia chủ Hứa Thị có gốc gác thâm hậu, tu vi bản thân gia chủ Hứa Thị cũng là nguyên nhân mấu chốt. Nhiều năm như vậy, bỏ qua song phương âm thầm điều tra, liên lụy duy nhất của Trần Bình An cùng Hứa Thị Thanh Phong Thành, đại khái chính là phù lục của mỹ nhân gia cáo. Hứa Thị ngay từ đầu ở núi lớn phía Tây, có được một chu sa sơn chiếm diện tích cực rộng, phong thủy cực tốt, về sau hai chi thiết kỵ Đại Ly Tảo Bình, Tô Cao Sơn, phân biệt bị biên quân Vương Triều Chu Huỳnh cùng phiên thuộc quốc ngăn trở, hơn nữa rất nhiều ảnh ảnh chắc chắc của chư tử bách ra phía sau màn. Tình thế một châu nhất thời khó bề phân biệt, Thanh Phong Thành liền làm ra một chuyện hối hận ruột xanh, bán rẻ tòa chu sa sơn kia, tu sĩ di chuyển rời khỏi Đại Ly. Nếu không phải bỏ qua thể diện, mang con gái đích tôn gả cho con vợ vợ lẽ Viên Thị, mất bò mới lo làm chuồng, thông gia Viên Thị, chỉ sợ Thanh Phong Thành hôm nay đã thay đổi gia chủ. Bản sơn lão viên kia, vẫn như cũ là hộ sơn cung phụng chính Dương Sơn, chức trách tương đương với hạt gạo châu của Lạc Phách Sơn. Năm đó tiểu cô nương nhìn phấn điêu ngọc trác nhưng tâm cơ thâm trầm, tên là Đào Tử, hôm nay cũng trưởng thành thiên tài tu đạo chính Dương Sơn, lúc trước tễ thân động phủ cảnh, bát phương ăn mừng, lão viên kia, càng là rời một tòa núi cao nước cũ bị diệt, làm hạ lễ. Nghe nói Đào Tử năm đó ở trấn nhỏ bên kia, cùng Tống Tập Tân rất hợp ý, sau khi hai bên chia tay, quan hệ chẳng những không có xa cách, ngược lại càng kéo càng chặt chẽ, vị lão tổ gia tộc kia của nàng, một trong những lão kiếm tiên cầm quyền chính Dương Sơn, nhất định vui vẻ thấy thành tựu của hắn. Vị gia gia kia là nữ tu trẻ tuổi thiết kỵ Hải Triều Cộng Chủ, tình cảnh không chịu nổi nhất, bởi vì năm đó nàng ngộ sát bà lão ngõ Hạnh Hoa kia, bị Mã Khổ Huyền nhớ thương đến nay, Mã Khổ Huyền dùng toàn bộ công huân của mình. Ví dụ như chém giết hai vị kim đan kiếm tu của Chu Huỳnh Vương Triều, hơn nữa mượn một bộ phận quân công tu sĩ chân võ sơn tích góp từng tí một, dựa theo quy củ nào đó quốc sư Thôi Sảm ký kết, đổi lấy thiết kỵ Hải Triều sụp đổ, bị Đại Ly thu nạp, mà vị lão nhân cáo lão hoàn hương kia, thì ở nửa đường bị Mã Khổ Huyền tự tay đánh chết, còn lấy tên cho nữ tử địch điển làm nhục người. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người bàng quan, gia tộc diệt vong, phản bội sư môn, nữ tử tiếp tục sống tạm, không phải mấy điển quên tổ là cái gì. Những người này tới trấn nhỏ quê nhà. Quê nhà cũng có rất nhiều người lục tục ngo ngoe đi ra khỏi trấn nhỏ. Ví dụ như trẻ con trường tư kia, trong đó đám người Lý Bảo Bình đi thư viện Sơn Nhai, một tiểu cô nương tết tóc sừng dê năm đó giả Xuân gia, đi theo gia tộc đến kinh thành Đại Ly, hai cửa hàng ngõ Kỵ Long liền chằn chọc chuyển qua tay Trần Bình An, Đồng Thủy Tình ở lại quận Long Tuyền, dựa vào bản thân làm ăn, càng làm càng lớn. Phố Phúc Lộc Lý Hy Thánh đi Bắc Câu Lô Châu, cha con Chu Hà Chu Lộc, Trấn Hồng Trúc từ biệt, đi kinh thành Đại Ly trước, về sau liền không có tin tức. Lưu Tiện Dương, tổ tiên thì ra là người thủ mộ của một mũi Trần Thị kia, thuần nho Trần Thị niệm cựu, để cho cô gái Trần Đối mang theo Lưu Tiện Dương, đi Nam Bà Sa Châu, ước định 20 năm sau, sẽ làm Lưu Tiện Dương trở lại Nguyễn Cung bên kia. Đây là nơi Trần Bình An bội phục Lưu Tiện Dương nhất, Lưu Tiện Dương học cái gì cũng nhanh, làm học đồ ở Long Diêu, Lưu Tiện Dương có thể được Diêu lão nhân thu làm đệ tử, đem một thân nghệ, dốc túi truyền thụ. Sau lại hai người cũng ở thợ rèn cửa hàng bên bờ Long Tu Kiều Diễm làm tạp vụ. Nguyễn Cung không muốn thu Trần Bình An hắn làm đệ tử, nhưng mà đối với Lưu Tiện Dương mắt xanh có thừa. Trần Bình An đối với điều này không có khúc mắc, chỉ là cảm thấy cao hứng thay Lưu Tiện Dương. Ở trong cảm nhận của Trần Bình An, Lưu Tiện Dương nên mang cuộc đời sống tốt hơn mới đúng. Tống Tập Tân ngõ Nê Bình, Mã Khổ Huyền của ngõ Hạnh Hoa, Triệu Diêu phố Phúc Lộc, còn có trong số 10 thế gia vọng tộc lớn, rất nhiều bạn cùng lứa tuổi Trần Bình An chưa từng giao lưu, hẳn là cũng đều rời khỏi Ly Châu động thiên năm đó, đi về phía thiên địa rộng lớn hơn. Đều có bi hoan ly hợp, đại đạo tranh tiên. Vô luận địch ta, mỗi một người đều là người từ Ly Châu động thiên đi ra. Ở sâu trong nội tâm Trần Bình An, đối với điều này cũng có một phần tư niệm chưa bao giờ nói ra miệng. Không riêng gì Bảo Bình Châu, tương lai cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ, đều hẳn là bởi vì bọn họ những vãn bối trên đường tu hành này, không thể không một lần nữa nhớ lại bốn chữ Lệ Châu động thiên này. Trần Bình An ngồi dậy, bốn thanh phi kiếm từ khiếu huyệt khác nhau lướt ra. Luyện hóa thành luyện khí sĩ cũng không phải vật bản mạng thứ một. 15 chân chính của kiếm tu. Hai thanh còn lại đều là kiếm mô phỏng của Hận Kiếm Sơn. Một thanh là chỉ viên linh điện của Huyền Phong tặng, tên là Tùng Châm. Một là nhờ Tề Cảnh Long mua sắm, tên là Đạm Lôi. Trần Bình An lấy tâm ý khống chế bốn thanh phi kiếm, kiếm quang đầy phòng. Trần Bình An đưa hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên bàn cờ. Rất nhiều quân cờ đen trắng đan xen nháy mắt nhảy dựng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đồng thời khống chế bốn thanh phi kiếm, nhẹ nhàng gõ những quân cờ sắp rơi xuống bàn cờ, đem từng quân cờ hất lên cao, trong phòng vang lên từng đợt leng keng, tiếng vang thanh thúy như tiếng trời. Trên đường tu hành, phong cảnh hợp lòng người. Bất quá cảnh trí động lòng người nhất vẫn là chữ cô nương. Chỉ tiếc hắn chỉ dám nghĩ như vậy, không dám nói như vậy. Chiếc độ thuyền vượt châu này của Tôn gia có được hai vị quản sự, một sáng một tối, vị kia âm thầm, là tu sĩ cung phụng từ tổ trạch Tôn thị lặng lẽ rời núi. Đối với Trần Bình An cũng không xa lạ gì. Chẳng qua Trần Bình An vẫn chưa rời khỏi tòa nhà nhỏ, vị cung phụng này không muốn quấy rầy đối phương tu hành, từ đầu tới cuối chưa từng lộ diện, bằng không thật đúng là có chút tò mò. Năm đó, thiếu niên kia chẳng qua là võ phu tam cảnh, vì sao ở trên đường võ phu cũng có thể phá cảnh nhanh như vậy, chung quy không thể thực sự như tiểu thuyết diễn nghĩa phố phường kia, giang hồ những văn nhân nghèo túng kia lung tung đoán ra, ăn linh đan rượu dược tăng trưởng trăm năm nội lực gì, hoặc là bị cao nhân lánh đời quán thâu công lực cả đời. Mãi cho đến khi Sơn Hải Quy tới gần ngọn núi treo ngược kia, vị cung phụng này mới nhìn thấy Trần Bình An đi ra khỏi tòa nhà, ở đài ngắm cảnh chỗ cao nhất trên lưng Sơn Hải Quy, ngửa đầu nhìn tòa sơn tự ấn lớn nhất thiên hạ xa xa. Chỉ có điều lúc này hai vị cung phụng trên độ thuyền sáng tối đều phải bận rộn, liền bỏ đi ý niệm hiện thân lộ diện nói chuyện với nhau. Khi kiếm khí trường thành bên kia chém giết càng ngày càng thảm thiết, chín châu lục độ thuyền đi tới đảo Huyền Sơn buôn bán vượt châu, làm ăn càng làm càng lớn, nhưng mà lợi nhuận tăng lên không nhiều. Chỉ cần có lòng, sẽ phát hiện độ thuyền vượt châu Nam Bà Sa Châu cùng Phù Giao, châu hầu như đều không chở người du lịch nữa, cố ý áp chế nhân số hành khách độ thuyền, cho dù kiếm tiền ít chút, không thể không gia tăng tổn hao của độ thuyền đi xa, cũng phải thường xuyên qua lại, thông qua đảo Huyền Sơn hướng kiếm khí trường thành vận chuyển càng nhiều vật tư, rõ ràng dễ thấy, đây là thư viện nho gia tọa trấn hai châu, bắt đầu âm thầm nhúng tay việc này. Duy chỉ có Đồng Diệp Châu, vẫn như trước, cái này cũng có quan hệ với độ thuyền vượt châu Đồng Diệp Châu không nhiều lắm. Đồng Diệp Châu là một trong chín lục địa lớn, không thích nhất giao tiếp với một khối bản đồ rộng lớn bên ngoài. Tu sĩ đi Đồng Diệp Châu du lịch, cùng luyện khí sĩ bản thổ Đồng Diệp Châu đi xa biệt châu. Hai bên không phân biệt được, cho nên tu sĩ Đồng Diệp Châu cũng cho người ta một loại ấn tượng không chuyển ổ. Đạo lý rất đơn giản, Đông Nam Đồng Diệp Châu, tự cấp tự túc, không có vấn đề gì. Hơn nữa hai đầu Nam Bắc có Đồng Diệp, Tông cùng Ngọc Khuê Tông phân biệt tọa chấn đầu đuôi một châu. Hơn nữa đỉnh núi Tiên Gia số lượng tương đối ít mà lại lớn. Mấy ngàn năm qua, thế đạo một châu cực kỳ an ổn, nhưng trận tai ương thật lớn năm trước kia lôi kéo Phù Kê Tông, Thái Bình Sơn hai đại tông môn, chẳng những khiến tu sĩ Đồng Diệp Châu không kịp trở tay, cũng khiến Hạo Nhiên Thiên Hạ thấy một trò cười không nhỏ. Cũng may hôm nay đã một lần nữa bình tĩnh trở lại, rất nhiều thế lực tiên gia đều tự nghỉ ngơi lấy lại sức. Trần Bình An đứng ở bên lan can đài ngắm cảnh, tu sĩ bốn phía bên cạnh phần nhiều là người Bảo Bình Châu, cũng có tu sĩ Việt Châu tương đối du lãm Bảo Bình Châu, cái này ở dĩ vãng cũng không thường thấy. Theo Bảo Bình Châu phong vân biến ảo, vương triều Đại Ly nhất cử tễ thân hàng ngũ người đại vương triều Hạo Nhiên Thiên Hạ, tu sĩ châu khác mang theo một tia tò mò đi hướng Bảo Bình Châu càng lúc càng nhiều. Trước lúc này, Bảo Bình Châu chính là nơi nằm vùng ở góc chật hẹp, làm cho người ta căn bản không nhấc lên nổi hứng thú, muốn đi cũng là đi Bắc Câu Lô Châu kiếm tu như mây kia, hoặc là trực tiếp đi hướng Đồng Diệp Châu. Từ Bắc hướng Nam, theo thứ tự là Kinh Thành Đại Ly, Thần Cáo Tông, Thư Viện Quan Hồ, Lão Long Thành, bình thường đây là lộ tuyến tu sĩ châu khác du lãm, càng nhiều địa phương, lại cũng không quá xuống thuyền du lịch. Sau này có lẽ sẽ có thêm một hạ tông của Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông, Khương Thượng Chân Thư Giản Hồ Chân Cảnh Tông. Dù sao danh khí của Khương Thượng Chân cũng không nhỏ, một tu sĩ có thể gây sóng gió ở Bắc Câu Lô Châu còn nhảy nhót tưng bừng, không thấy nhiều. Đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ mà nói, Bắc Câu Lô Châu là một địa phương cực kỳ hung hiểm, hơn nữa không hữu hảo, sát khí quá nặng, ở châu khác tuyệt đối sẽ không chết người chết quá nhiều. Trần Bình An sau khi thật sự đi qua Bắc Câu Lô Châu, ngược lại cảm thấy đây là một nơi có nhiều giang hồ khí hơn thần tiên khí, tương lai có thể thường xuyên đi. Kiếm tiên Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết hôm nay đang ở kiếm khí Trường Thành. Nữ tử kiếm tiên Hồ Phù Bình, sau khi hỏi kiếm Thái Huy Kiếm Tông hẳn là cũng sẽ lập tức đi đảo Huyền Sơn. Đáng tiếc Tào Từ đã không còn ở trên tường thành, không biết trước sau hai lần đại chiến qua đi, Tào Từ ở lại nhà tranh nhỏ bên kia, cùng nhà tranh với lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô, còn ở đó hay không? Rất nhiều tu sĩ Việt Châu phụ cận đài ngắm cảnh, phần lớn lấy nhã ngôn trung thổ thần châu bắt chuyện trao đổi, trong lời nói tung hoành ngang dọc, chỉ điểm Giang Sơn. Đối với trên núi dưới Bảo Bình Châu, vẫn không có kính ý gì, đề cập thiết kỵ đại ly thế như trẻ tre, cũng không có từ ngữ gì đẹp đẽ, chỉ nói cũng được, ở Bảo Bình Châu bản thổ xem như không tệ, nhưng nếu đặt ở trung thổ thần châu, nhất định không thể thuận lợi như thế. Không hoàn toàn là do những người xứ khác này mắt cao hơn đầu, bởi vì bản thân Thôi Đông Sơn từng nói, Bảo Bình Châu thiếu khuyết tu sĩ phi thăng cảnh, đây là thiên đại ưu hoạn. Vài chục năm sau, đại thế trước mắt, chỉ có một lão vương bát đản lén lút chen thân phi thăng cảnh. Căn bản không đủ nhìn, làm sao bây giờ, mượn. Cũng may không cần cầu ra ra cáo nãi nãi như thế nào, bằng không Thôi Đông Sơn hắn có thể nghẹn một ngụm máu ra phun chết mình. Thiên cơ trong lời nói của Thôi Đông Sơn tiết lộ ra, Trần Bình An chỉ coi như chưa nghe thấy. Quốc sư Thôi Sàm, trước mô phỏng ra Bạch Ngọc Kinh, sau để thiết kỵ đại ly chiếm đoạt một châu, dám làm hành động này, tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, chỉ là mang theo cả tòa Bảo Bình Châu cùng nhau chịu chết. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, nhìn quanh bốn phía. Phần nhiều là chiêm ngưỡng một màn cảnh tượng đồ sộ giữa núi treo ngược trong thiên địa. Ngoài đảo Huyền Sơn, có từng dòng sông như mây như nước, ở bốn phương tám hướng treo giữa ngọn núi cùng biển lớn. Đảo Huyền Sơn phạm vi trăm dặm, ở trên đó, trừ ngọn núi cao nhất một vị đại thiên quân tọa trấn, lại có tám chỗ cảnh điểm Trần Bình An đều từng đi dạo. Lần đầu đi lên đảo Huyền Sơn là phải đi qua Chóc Phóng Đình, là tấm biển vị chân vô địch đạo lão nhị kia của Thanh Minh Thiên Hạ tự tay viết, lúc ấy Trần Bình An chia tay Ngai Ngai Châu Lưu U Châu ở đây. Lưu U Châu đi tòa phủ Viên Nhu đại danh đỉnh đỉnh kia. Kính kiếm các treo đầy bức họa các đời kiếm tiên, lục sĩ muốn kính hương, cho lão tổ lại bị vị đạo đồng trông cửa kia đánh ra thượng hương lâu. Nữ võ thần Bùi Bôi luyện kiếm lôi trạch đài, Trần Bình An trong lúc vô ý mua được một bức cam lộ giáp linh chi trai tổ tông, ngoài ra còn có pháp ấn đường tên là Khuyết Nhất Đường, cùng mị lộc nhai phong cảnh kiều diễm kia, vị nữ quan Liễu Bá Kỳ Thanh Sơn Thanh Loan quốc cưới về kia, nàng lại xuất thân từ sư đao phòng của đảo Huyền Sơn. Trên vách tường bên kia, từng treo thưởng giá trên trời là Tống Trường Kính cùng Hứa Nhược. Sau khi độ thuyền dọc theo một con sông cập bờ đảo Huyền Sơn, Trần Bình An nói một tiếng cảm tạ với quản sự độ thuyền Tôn gia, sau đó một thân một mình, lại trèo lên đảo Huyền Sơn. Trần Bình An không chọn lựa linh chi trai đã bán đồ lại mở khách sạn, vẫn lựa chọn khách sạn Quán Tước ở cuối ngõ nhỏ, trưởng quầy sừng sốt hồi lâu, Trần Bình An. Trần Bình An mỉm cười gật đầu. Trưởng quầy chậc chậc nói, lần này Kim Túc Quế Hoa đảo kia không đi cùng ngươi. Hôm nay người Bảo Bình Châu các ngươi lưng eo cứng rắn hơn không ít, như thế nào, Trần công tử chiếu cố việc làm ăn của tiểu điếm, chọn gian thượng đẳng. Trần Bình An lắc đầu nói, liền gian phòng lần trước đi. Hán tử có chút bất đắc dĩ, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa, nhẹ nhàng ném cho người trẻ tuổi đeo kiếm áo xăm xanh kia. Trần Bình An, thói quen keo kiệt này của ngươi, thực sự phải sửa. Ra ngoài, không đủ hào khí, sao có thể thành đại sự. Trần Bình An không vội đi phòng bên kia đặt chân. Tựa chéo vào quầy, nhìn phía ngõ nhỏ quen thuộc bên ngoài, cười nói, ta một luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, có thể có bao nhiêu tiền thần tiên. Hán tử bẻ ngón tay tính toán, trêu ghẹo nói, sắp 10 năm rồi, không kiếm tiền, cảnh giới cũng không có mấy bậc thang, Trần Đại Công Tử, sau khi rời đảo Huyền Sơn, vẫn một mực làm gì vậy? Trần Bình An cười nói, đi lung tung. Hán tử tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều trông coi gian khách sạn này, lắc đầu nói, khó trách trở về đảo Huyền Sơn, còn muốn tới thăm địa phương nhỏ này của ta, hại ta vui vẻ một hồi. Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu, đưa cho trưởng quầy một vò, rượu quê nhà. Trưởng quầy mở ra ngửi, cười mắng, rượu nếp bình thường ủ. Trần Bình An ngươi cũng thật có mặt mũi lấy ra. Trần Bình An cười nói, đảo Huyền Sơn uống rượu tiên gia, tính là năng lực gì, chỉ có uống cái này, mới thể hiện cá tính. Trưởng quầy vừa nghe cảm thấy cũng rất có đạo lý, hai người liền chậm rãi uống rượu, Trần Bình An hỏi đảo Huyền. Sơn tình hình gần đây mấy năm nay, trưởng quầy nói như vậy, khác biệt duy nhất, chính là phía sau núi Cô Phong đảo Huyền Sơn bên kia, đại thiên quân liên thủ hai vị kiếm tiên, hợp lực mở ra một đại môn đi hướng kiếm khí trường thành, làm buôn bán, giống nhau đi bên kia, không có cách nào khác, không đến 10 năm, đã đánh hai trận tử chiến cực kỳ bi thảm, chỉ dựa vào đại môn mặt kính ban đầu bên trong vận chuyển vật tư, không đủ dùng. Nhưng hôm nay quản lý nghiêm, chuyện du lịch đã đoạn tuyệt, cho nên người không có phận sự, còn muốn đi kiếm khí trường thành bên kia ngắm phong cảnh, rất khó, không có chút phương pháp, cũng đừng nghĩ tới, đã không phải là chuyện tiền không có tiền, bởi vì tòa thành chỉ phía sau kiếm khí trường thành lúc trước, cũng bởi vì ngư long hỗn tạp, gây ra một hồi thiên đại bại lộ, cụ thể như thế nào, đảo Huyền Sơn cấm tiệt tin tức, dù sao chuyện cũng không nhỏ, bằng không đảo Huyền Sơn lúc ấy sẽ không giới nghiêm như vậy, ngay cả cấm đêm chưa bao giờ có cũng xuất hiện, lấy danh hiệu tu sĩ sư đao phòng lĩnh, trong một ngày, khám nghiệm yêu bài của toàn bộ tu sĩ đảo Huyền Sơn, tứ đại tư trạch ở bên trong phủ Viên Nhu đều không thể ngoại lệ, kết quả lại xảy ra một trận xung đột không đầu không đuôi, tóm lại động tĩnh rất lớn. Trần Bình An hỏi trận chiến thứ ba, đại khái khi nào thì đánh nhau? Trưởng quầy cười nói loại chuyện này, đừng nói là cái gì trời mới biết, trời cũng không biết. Cuối cùng trưởng quầy uống rượu, cảm khái nói, đảo Huyền Sơn không yên ổn. Hai lần đại chiến trước đó đều quá mức kỳ quái, thảm thiết không thua gì nửa điểm, nhưng mà hết sức gấp gáp, cho nên hai bên người chết đều cực nhanh rất nhiều, nhất là yêu tộc man hoang thiên hạ, trả giá lớn hơn trước kia. Xa xa không phải trong năm tháng dài dòng trước đó, hai bên mỗi một lần giao chiến, đứt quãng, thường thường phải kéo dài 20-30 năm thời gian. Hai lần này, liền phát sinh trong một 10 năm ngắn ngủi. Kiếm tiên dẫn dắt một trong những nhân vật ở Bắc Câu Lô Châu kia, liền chết trận trong trận đại chiến thứ hai. Trần Bình An nói, chỉ gang tấc cũng đã không thái bình một vạn năm. Trưởng quầy cười cười, là đạo lý này. Hai người nhẹ nhàng chạm vào bầu rượu, uống một hơi cạn sạch rượu còn thừa. Trần Bình An đi vào gian phòng kia, bài trí vẫn như cũ, phong cảnh vẫn như trước, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Không có đồ vật gì có thể thả. Trần Bình yên tĩnh ngồi chốc lát, liền rời khỏi khách sạn và hẻm nhỏ, đi hướng tòa Cô Phong giống như trung tâm đảo Huyền Sơn kia. Chỉ còn lại một người trông cửa, chính là tiểu đạo sĩ có bối phận cực cao dung mạo như trẻ con kia, vẫn đang đọc sách ở bên kia, bởi vì hiện giờ nơi đây hầu như không có người ra vào, trẻ con đảo Huyền Sơn đang vui đùa giỡn ở bên này liền càng nhiều, vẫn là cảnh tượng năm đó, vừa có đứa nhỏ tới gần đạo đồng, sẽ bỗng nhiên cưỡi mây đạp gió bay xa, một số đứa nhỏ bất hảo cố ý như thế, vui vẻ không biết mệt. Sau khi nhẹ nhàng hạ xuống đất, tiếp tục hướng bên kia chạy vội đi, đạo đồng kia cũng không để ý, Trần Bình An vòng qua Cô Phong, đi phía sau núi bên kia, dựa theo cách nói của trưởng quầy khách sạn Quán Tước, vị hán tử ôm kiếm năm đó truyền thụ cho mình một môn khẩu quyết luyện vật, vẫn như cũ là mang tội, nhưng chỉ là rời chỗ, hôm nay trông coi cửa chính bên kia. Sau khi Trần Bình An rời đi, tiểu đạo đồng chấm nước miếng lật sách ngẩng đầu, nhìn bóng lưng người thanh niên đeo kiếm, trên khuôn mặt nhìn non nớt kia có chút kỳ quái. Trần Bình An nhìn thấy vị hán tử ngồi ở trên cột đá cạnh cửa ôm kiếm ngủ say kia. Không giống với mặt kính bên cửa trước Cô Phong, chỉ còn lại có một vị tiểu đạo đồng đồng, đồng thời quản xuất hỏa hai bên đảo Huyền Sơn cùng kiếm khí trường thành. Hán tử ôm kiếm ngủ gà ngủ gật vẫn là trông coi phía sau, phụ trách nhìn chằm chằm mọi người từ kiếm khí trường thành quay về đảo Huyền Sơn, quản sự phía trước là một vị lão đạo nhân đảo Huyền Sơn. Trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, ngựa xe như nước. Tất cả đều là đội ngũ theo thứ tự đi hướng kiếm khí trường thành. Người trông cửa lại không phải là vị lão đạo quen thuộc dùng dâu dao long luyện chế một phần phược yêu tác, độc nhất thế gian kia. Trần Bình An không lên tiếng, hai tay lồng trong tay áo, im lặng đứng ở một bên cột đá. Bên này yên tĩnh hơn rất nhiều, hầu như không có người. Ước chừng một nén nhang sau, hán tử ôm kiếm mở mắt cười nói, tiểu tử, ta thấy ngươi không thích chữ nha đầu lắm. Rời đi nhiều năm như vậy không nói. Đi tới nơi này rồi, cũng thấy ngươi không có chút sốt ruột nào. Trần Bình An như chút được gánh nặng, hai tay ôm quyền, bái kiến tiền bối, phong thái vẫn như trước. Hán tử khoát tay, bên phía ta có hai tin tức, một tin tốt, một tin xấu, muốn nghe cái kia. Trần Bình An nói, trước tiên nghe tin tức xấu. Hán tử bĩu môi, thí dụ thế này, ta nói cho ngươi tin tức tốt trước vậy. Trần Bình An cười nói, tiền bối định đoạt. Hán tử ngồi xếp bằng ở trên cột đá cao hơn. Một người, nhìn người trẻ tuổi này, tin tức tốt chính là chữ nha đầu đại chiến hai lần, đều may mắn chưa chết. Hôm nay cảnh giới không tính là thấp, nghe nói cũng bộ dạng long lanh hơn. Người thích Ninh nha đầu, không có gì ngạc nhiên, chữ nha đầu thế mà thích ngươi, mới là việc lạ bằng trời. Trần Bình An yên lặng chờ câu tiếp theo. Hán tử vui sướng khi người gặp họa nói, tin tức xấu chính là hiện giờ quản rất nghiêm, ngoài sáng, đã bí mật chết rất nhiều người không tuân thủ quy củ. Ngươi nếu không có chút quan hệ cứng rắn, căn bản không đi được kiếm khí trưởng thành. Đừng hy vọng xa vời ta phá lệ, tự tiện giúp ngươi phi kiếm đưa tin, căn bản không thành, bằng không bát cơm còn sót lại này của ta cũng không ăn được. Cho nên ngươi vào không được, người bên trong cũng không có biện pháp giúp ngươi hoạt động, tiểu tử ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này dương mắt nhìn đi, rất tốt, cùng ta tán gẫu, lại bảo tiểu tử ngươi mang theo rượu nước, làm mấy đĩa đồ ăn cho rượu, hai ta mỗi ngày đánh rắm phơi nắng, cuộc sống nhỏ này, cũng thật sự là cuộc sống thần tiên. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói, hôm nay đảo Huyền Sơn, có thể mở miệng nói chuyện ở chuyện này, có cao nhân nào? Hán tử ôm kiếm vươn ngón tay, chỉ phía sau, vị đại thiên quân đích truyền chân vô địch của đảo Huyền Sơn, đương nhiên nói chuyện có tác dụng. Trần Bình An giở khóc giở cười. Vị đại thiên quân đạo môn này từng chém giết một trận với tà hữu ở trên biển, lật sông nghiêng biển mấy ngàn dặm, không tự làm khó dễ mình, cũng đã rất phúc hậu rồi. Hán tử ôm kiếm còn nói thêm. Hàng xóm cũng mọc ra một khuôn mặt trẻ con kia cũng được, nhưng gã này tính tình cổ quái, không phải mặt hàng có thể dùng tình lý để tán gẫu. Tiếp đó chính là kẻ trong tay có một sợi phược yêu tác ánh vàng rực rỡ. Sau đó, đại khái chỉ có vừa tỉnh đường số vừa phải tiền tài thông thần. Ví dụ như viên thải phụ có người nguyện ý thay ngươi trả tiền, vậy thì không phải chuyện tiểu thử tiền có thể giải quyết. Hơn nữa còn phá hư quy củ, gánh vác phiêu lưu, cộng thêm bị đảo Huyền Sơn ghi nhớ một khoản nợ. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Hán tử cười nói, khuyên ngươi đừng có ý đồ xấu xa, đội ngũ thương mại có tư cách đi tới kiếm khí trường thành, cho dù thu tiền của ngươi, ngoài miệng cũng sẽ giúp truyền tin tức, trên thực tế cũng tuyệt đối sẽ không làm việc, sẽ chỉ làm tiền thần tiên của ngươi trôi theo dòng nước, bên quế hoa đảo Lão Long Thành kia, là mặt bài không đủ lớn, không ai có tư cách đi kiếm khí trường thành, huống chi quế hoa đảo cũng không chịu nổi hậu quả này, không nói sẽ chết rất nhiều người, phỏng chừng ngay cả tòa quế hoa đảo cũng sẽ bị đảo Huyền Sơn đánh chìm. Trần Bình An cười nói, nếu ta đã đến đảo Huyền Sơn, thì tuyệt đối không có đạo lý không đi được kiếm khí trường thành. Hán tử ôm kiếm cười nói, ua, không hổ là luyện khí sĩ tứ cảnh, khẩu khí không nhỏ nha. Trần Bình An cười ha ha nói, không phải cũng là võ phu thất cảnh, tiền bối coi như ta là thất cảnh tứ cảnh cộng lại, có thể dựa theo 11 cảnh mà tính. Hán tử chật chật nói, cái khác không nói, chỉ nói ra mặt này, so với thiếu niên keo kiệt năm đó, là thật sự dày không ít, sao? Mấy năm nay du lịch, lừa gạt không ít cô nương nhỉ. Trần Bình An đen mặt, tiền bối lời này thật không thể nói lung tung. Hán tử hắc hắc cười, có chuyện này hay không, tự trong lòng có tính toán. Trần Bình An xoay cổ tay, lấy ra một bình rượu tiên ra, hán tử ôm kiếm vừa muốn bù lại đôi chút, hoặc là dứt khoát cứng rắn cướp lấy, nào ngờ người trẻ tuổi tặc tinh kia, mặt mang mỉm cười, đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thu hồi bầu rượu. Hán tử ôm kiếm xoa cằm, Trần Bình An, cái này rất tổn thương cảm tình nha. Trần Bình An cười nói, vậy làm phiền tiền bối nói cho sảng khoái. Hán tử nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói, ngươi trước tiên đi dạo chung quanh, ta ngẫm lại xem, có biện pháp hay không. Trần Bình An gật gật đầu, ngầm hiểu, xoay người bước đi. Hán tử tức giận, hét lên, ngươi tiểu tử này đây là muốn ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ. Tốt xấu trước ném một bầu rượu tới giải thèm a. Trần Bình An đưa lưng về phía hán tử ôm kiếm, vất tay cáo biệt. Trần Bình An đi Linh Chi Trai một chuyến, không nói hai lời, trực tiếp mua một khối ngọc bài trắng thuần năm đó liếc mắt một cái đã nhìn chúng, cũng không có chữ triện minh văn gì, chỉ là bởi vì chất liệu ngọc bài quá mức quý hiếm, mới ghi ra một cái giá trên trời. Trần Bình An thấy nó vẫn như cũ chưa bị người ta mua đi, tươi cười sáng lạn, Linh Chi Trai đều không trả giá. Trần Bình An liền lấy ra 20 đồng tiền cốc vũ, thật cẩn thận thu hồi. Sau khi rời khỏi cửa hàng Linh Chi Trai, ngửa đầu nhìn phía bầu trời. Mặt trời nhô lên cao, tạm thời không thể đi tâm tình kiếm khí trường thành, chuyển biến tốt vài phần. Trần Bình An sau đó đi kính kiếm các một chuyến, tựa như lần đầu tiên du lãm người nơi đây, bước chân thong thả, lần lượt nhìn lại, cuối cùng chỉ dừng chân ở hai bức họa bên kia, sau đó thần sắc như thường, yên lặng bỏ đi. Về tới khách sạn Quán Tước, Trần Bình An lấy ra khối ngọc bài Linh Chi Trai, sau đó lấy ra một khối ngọc bài bình thường lúc trước lấy ra luyện tay, đối chiếu với chữ khắc trên đó, hít sâu một hơi, bắt đầu nín thở ngưng thần, lấy phi kiếm 15 làm đao khắc, ở trên ngọc bài trắng thuần giá trị 20 đồng tiền cốc vũ kia, nhẹ nhàng khắc chữ. Đêm dài yên tĩnh, Trần Bình An thổi một hơi vào khối ngọc bài khắc xong chính phản văn tự kia, sau đó lấy bàn tay nhẹ nhàng chà lau, chậm rãi thu vào trong tay áo. Trần Bình An rời khỏi quán trọ, đi tìm vị hán tử ôm kiếm kia. Vị kiếm tiên này đứng bên cạnh cột đá, ôm kiếm mà đứng, cười hỏi, lại có một tin tức tốt và tin tức xấu, nghe tin tức xấu trước cái nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An không nói thêm lời dư thừa, ném ra 8 bình quế hoa những đã sớm chuẩn bị thỏa đáng ở trong gang tấc, lần lượt rơi vào bên trên cột đá, sắp hàng chỉnh tề, đều là vật lúc trước Phạm Nhị lên thuyền tặng. Hán tử thần sắc có chút xấu hổ, tin tức tốt chính là ta dự định đưa ngươi đi kiếm khí trường thành, tin xấu thì có chút khó có thể mở miệng, ta là người da mặt mỏng. Trần Bình An cười nói, chỉ cần không làm lỡ việc ta đi hướng kiếm khí trường thành, tiền bối cứ việc mở miệng. Hán tử gật gật đầu, nháy mắt đi tới bên cạnh Trần Bình An, một tay túm lấy bả vai người sau, ném về phía cửa chính bên kia, sau đó ha ha cười nói, tin tức xấu chính là tiểu tử ngươi tặng không cho ta rượu ngon như vậy, ngươi có phải ngốc hay không, đã đến đảo Huyền Sơn, thực sẽ bị những quy củ loạn thất bát tao kia ngăn ở ngoài cửa. Đùa ngươi thôi, tiểu tử ngươi không đến bên này, ta cũng sẽ đi quán trọ bên kia, cầu xin ngươi nhanh cút đi. Trần Bình An thân hình phiêu chuyển, hán tử ôm kiếm mặt hướng ra ngoài cửa lớn, môi khẽ nhúc nhích, sau đó thân hình nhập vào mặt gương, chợt lóe rồi biến mất. Hán tử đưa tay khống chế bắt lấy một bầu rượu, chè chén một ngụm lớn, mỉm cười nói, cả nhà ngươi vẫn là ông nội ngươi đó. Bên cạnh một tòa đại môn kiếm khí trường thành, một vị nữ quan giả nua sư đao phòng mở mắt, cười nói, không phải kiếm tu, lại đeo một thanh kiếm tốt như vậy, là đệ tử Hào Phiệt mấy nhà kia của Trung Thổ Thần Châu. Cảnh giới không cao, không hổ là hậu sinh trẻ tuổi đi ra từ trong nhà giàu, trụ cột thật sự không tệ, tu sĩ địa tiên tầm thường của Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng chưa vững vàng rơi xuống đất như ngươi, trước kia từng tới bên này. Trần Bình An không trả lời bất cứ vấn đề gì, hỏi ngược lại, tiền bối là ân sư của Liễu Bá Kỳ. Nữ quan kia gật gật đầu, ngươi nhận ra đệ tử bị điên chạy tới lập gia đình của ta. Sau đó nữ quan cao tuổi bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi chính là kẻ tên Trần Bình An kia của Bò Bình Châu. Trần Bình An nghi hoặc nói, tiền bối biết ta. Nàng nở nụ cười nghiền ngẫm, lời này hỏi dư thừa rồi. Kiếm tiên trông cửa ở một bên cửa lớn hừ lạnh một tiếng, ngay cả kiếm tu cũng không phải, tuổi lớn như vậy, kết quả còn là một tu sĩ hạ ngũ cảnh, ta thấy Liễu Bá Kỳ điên rồi, xa xa không điên như nha đầu chữ. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, thủy chung vẫn mỉm cười. Chuyện khác, Trần Bình An đương nhiên sẽ thành tâm thành ý, kính trọng các tiền bối có chuyện xưa. Nhưng mà ở trên một chuyện nào đó, mẹ nó các ngươi là ai chứ? Bên trong thành trì, trên một con đường cái, Trần Bình An đi tới cửa một tòa đại trạch, nhẹ nhàng gõ cửa. Cố ý không nhìn một hàng đầu nằm úp sấp trên đầu tường. Kỳ thật đều xem như người quen, chỉ có điều năm đó cũng không nói chuyện nhiều. Cửa lớn từ từ mở ra. Nàng ta hỏi, ngươi là ai? Trần Bình An ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, Trần Bình An Hạo Nhiên Thiên Hạ tới gặp chữ Diêu. Trần Bình An nhẹ nhàng buông tay, lui về phía sau một bước, xem xét kỹ nàng. Nàng vẫn mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm, cao hơn một chút, nhưng không nhiều lắm, bây giờ đã không cao bằng hắn. Nàng hơi hơi đỏ mặt, cả tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ sơn thủy cộng lại, cũng không bằng đôi mặt mày đẹp đẽ kia của nàng. Trần Bình An thậm chí có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy mình. Nàng nhướng mày, Trần Bình An, tiền đồ rồi sao? Trần Bình An hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhẹ giọng nói, mấy năm nay, cũng không dám nhớ ngươi quá. Chữ Diêu vừa muốn nói chuyện. Phía sau bức tường bình phong kia liền có người huýt sáo một tiếng, là một tên mập mạp ngồi chồm hổm trên mặt đất, phía sau mập mạp cất giấu mấy cái đầu, tựa như khổng tước xòe đuôi, từng người mở to mắt nhìn về phía cửa lớn bên kia. Chữ Diêu vừa muốn có động tác, lại bị Trần Bình An nắm lấy một bàn tay, nắm chặt thật mạnh, lần này đến, phải đợi lâu, đuổi ta cũng không đi. Có nữ tử thấp giọng nói, lỗ tai Ninh Tỷ Tỷ đều đỏ lên. Chữ Diêu đột nhiên kéo Trần Bình An về phía trước người mình, khuỷu tay nện ở trên ngực hắn, tránh thoát tay Trần Bình An, nàng quay đầu bước đi hướng vách tường bình phong, ném lại một câu, ta cũng không đáp ứng. Trần Bình An nhe răng nhếch miệng, lần này cũng thật sự nặng, day day ngực, bước nhanh đuổi theo, không cần hắn đóng cửa, một vị lão bộc ánh mắt đục ngầu cười gật đầu thăm hỏi, lặng yên không một tiếng động đóng lại cửa lớn phủ đệ. Bên góc bức tường kia mọi người đã đứng dậy. Trần Bình An và chữ Diêu sóng vai mà đi, hướng những người đó cười chào hỏi, Yến Trác, Đồng Họa Phù, Cân Trướng, Trần Tam Thu, chào mọi người. Mập mạp hình thể cường tráng kia tên là Yến Trác, là con trai trưởng của Yến gia, địa vị của Yến gia ở kiếm khí trường thành,

nhất là chữ Diêu, năm đó đề cập A Lương truyền thụ kiếm khí thập bát đỉnh. Trần Bình An hỏi bạn cùng lứa tuổi bên kiếm khí trưởng thành, đại khái bao lâu mới có thể nắm giữ, chữ Diêu nói bọn người Yến Trác cân cân bao lâu, thì có thể nắm giữ phương pháp luyện khí thức đỉnh của 18 đỉnh. Trần Bình An vốn đã đủ kinh ngạc, kết quả nhịn không được hỏi chữ Diêu tốc độ như thế nào, chữ Diêu cười ha ha, thì ra chính là đáp án. Cho nên lúc ấy, Trần Bình An thậm chí sẽ cảm thấy lão đại kiếm tiên nói mình có 1/4 chất địa, tiên, đều chỉ là đang an ủi người ta. Ước chừng 2 canh giờ sau, Trần Bình An lấy phương pháp tu hành nội thị động thiên, hạt cải tâm niệm đắm chìm trong mộc trạch chậm rãi rời khỏi tiểu thiên địa nhân thân, phun ra một ngụm chọc khí, tu hành tạm thời cáo một đoạn kết. Trần Bình An không giống như dĩ vãng luyện quyền tẩu thung, mà là rời khỏi sân, đứng ở một hành lang cách Trảm Long Đài có chút khoảng cách, xa xa nhìn phía tòa Lương Đình kia, kết quả phát hiện một cảnh tượng lạ. Bên kia, thiên địa kiếm khí ngưng tụ ra lưu ly 7 màu, như chim nhỏ nép vào người, chậm rãi lưu chuyển, lại nhìn hướng chỗ cao, thậm chí có thể nhìn thấy một ít tồn tại tương tự thủy mạch. Đây đại khái chính là thiên địa, hai tòa động thiên lớn nhỏ của nhân thân cấu kết, bằng vào một cây cầu sinh trưởng của một nhà tiên gia, nhân cùng thiên địa tương hợp. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, nghiêng dựa vào cột hành lang, vẻ mặt ý cười. Nhìn đi, cô nương mà ta vừa nhìn chúng, dụng tâm tu hành lên, lợi hại hay không lợi hại? Ở lúc Trần Bình An vụng trộm vui vẻ, lão giả vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh, hình như có chút kinh ngạc, hỏi, Trần công tử nhìn thấy những kiếm tiên thuần túy còn sót lại ở trong thiên địa cực kỳ ưu ái tiểu thư của chúng ta. Trần Bình An nhanh đứng ngay ngắn, đáp, Nạp Lan gia gia, chỉ nhìn ra chút manh mối, nhìn không rõ lắm. Dạ hành Nạp Lan gật đầu cười nói, chỉ nói nhãn lực của Trần công tử đã không thua gì địa tiên kiếm tu bên chúng ta. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, chữ Diêu khi nào có thể phá vỡ bình cảnh kim đan? Nạp Lan dạ hành nói, ít nhất phải đợi trận đại chiến tiếp theo kết thúc đã. Trần Bình An hỏi, chữ Diêu cùng bằng hữu của hắn mỗi lần rời khỏi đầu tường, hôm nay bên cạnh sẽ có mấy vị tùy tùng kiếm sư, cảnh giới như thế nào? Nạp Lan dạ hành cười nói, lúc Trần công tử rời đi, trận chém giết đó, tiểu thư nhà ta ở bên trong hơn 30 người, mỗi lần rời khỏi đầu tường đi về phía nam, mỗi người đều có kiếm sư hỗ trợ, núi trùng điệp tự nhiên cũng có, bởi vì một nhóm hài tử này đều là hạt giống đáng quý nhất của kiếm khí trường thành. Trong chuyện này, kiếm tu Bắc Câu Lô Châu quả thật đã giúp đại ân, bằng không kiếm tu bản thổ bên kiếm khí trường thành này không đủ dùng, không có biện pháp, thế hệ tiểu thư này, thiên tài thật sự quá nhiều. Kiếm sư đảm nhiệm hỗ trợ, thường thường sát lực đều tương đối lớn, xuất kiếm cực kỳ quả quyết, chuyện cầu xin, chính là sau một kiếm, ít nhất cũng có thể đổi mạng với thích khách yêu tộc. Ngoài ra, còn có lão Bộc Ninh phủ ta, đang âm thầm hộ vệ tiểu thư, Yến Trác, Trần Tam Thu. Cũng đều có một vị kiếm sư gia tộc đảm nhiệm tử sĩ, đến trận chiến thứ hai, những vãn bối này đều có phá cảnh, dựa theo quy củ của kiếm khí trường thành, mặc kệ tuổi tác, trên thân kiếm tu kim đan, sẽ không cần kiếm sư bên kiếm khí trường thành an bài giúp đỡ hộ trận, mấy người tiểu thư bọn họ, là một đội ngũ, hơn nữa mỗi người đại đạo đều có thể trông mong, cho nên không có kiếm sư tầm thường, vẫn sẽ có một vị kiếm tiên tự mình truyền kiếm, vừa là hộ đạo, cũng là truyền đạo, chỉ là vị kiếm tiên này, không cần quá mức chiếu cố vãn bối. Càng nhiều vẫn là sinh tử tự chịu, nói khó nghe, cho dù bọn tiểu thư toàn bộ chết trận, vị kiếm tiên một mình sống sót kia, cũng sẽ không bị kiếm khí trường thành truy trách nửa điểm. Nạp Lan dạ hành nói tới đây, mỉm cười nói, không có gì kỳ quái, đợi cho tiểu thư bọn họ thật sự trưởng thành lên, cũng đều sẽ đảm nhiệm cho các vãn bối trong tương lai làm kiếm sư hỗ trợ. Kiếm khí trường thành, vẫn luôn là truyền thừa như vậy, gia tộc dòng họ gì đó, ở thành trì bên này đương nhiên hữu dụng. Quang cảnh thái bình vô sự trong hai trận đại chiến, tài lực vật lực tu hành, so với xuất thân bần hàn, con em họ lớn đều có ưu thế thực tế, đến chiến trường phía nam, họ gì cũng không sao cả, chỉ cần cảnh giới cao, nguy hiểm sẽ lớn. Trong lịch sử, kiếm khí trường thành chúng ta, không phải không có hạng người tham sống sợ chết, không có tư chất cùng gia thế, kết quả kiếm tâm không được, cố ý tiêu hao hết thời gian, cả đời cũng không đi qua đầu tường vài lần. Nạp Lan dạ hành nhìn phía Trảm Long Đài bên kia. Cảm khái nói, nhưng mà bên kiếm khí trường thành này, có một điểm tốt, mỗi một thế gia vọng tộc xuất hiện, đều sẽ có một câu chuyện đặc sắc, hơn nữa, chỉ liên quan đến việc chém giết đại yêu, cho nên mỗi một gia cảnh bần hàn nhưng tu hành thần tốc giống như hạt giống kiếm tu, từ nhỏ đã hiểu được, vì mình cũng tốt, vì con cháu cũng được, làm việc, chẳng qua là giết yêu càng nhiều, sau đó sống sót, sống lâu, mới có cơ hội tự mình mở phủ đệ, trở thành một câu chuyện mới trong miệng hậu nhân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.